Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame cha rupe girisi kharata te chantali ke vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hihete pumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang tadamma savana kalo ayang padang tadamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tham. Chúng ta đã học xong phần khái niệm về sở hữu tham, bốn ý nghĩa hay là bốn chi phần của sở hữu tham. Thật ra đó là cái sở hữu tham này đó là chúng ta không có thể nào mà học một lần mà chúng ta có thể nắm được hết. Bởi vì cái tham này đó, nó là cái đầu mối của tất cả những cái pháp ô nhiễm, và nó như là cái gốc. Do đó chúng ta tìm hiểu một ít về cái sở hữu tham này, và trong những cái phần tiếp theo khi mà trình bày với những cái phần khác thì chúng ta cũng sẽ trở lại cái sở hữu tham này nữa, nhưng mà nó dưới một cái dạng kết hợp. Và hầu như là khi mà chúng ta học về Phật pháp thì cái điều căn bản nhất chúng ta vẫn không có đi ra khỏi cái tham sân si và lấy tham làm gốc, và tất cả mọi cái sự tu tập của chúng ta cũng nằm ở chỗ đó. Khi nào mà chúng ta làm cho trong cái tâm của chúng ta đó những cái trạng thái của tham sân si không có mặt thì đó là chính chúng ta đang làm sạch cái tâm mình. Mỗi ngày cái sự trong sạch nó càng tăng lên, cũng như mỗi một cái giờ trong cái đời sống Vậy chúng ta kiểm xem cái trạng thái tâm của chúng ta có phát sinh lên ô nhiễm bao nhiêu lần. Mà cái sự tiến bộ trong tu tập của mình chính là mình nhìn thấy những cái trạng thái ô nhiễm này mà thôi. Cho nên mặc dù chúng ta có học bao nhiêu lâu đi nữa là cũng sẽ để hiểu mỗi lúc mỗi thêm rõ ràng về những cái trạng thái ô nhiễm trong tâm của chúng ta. Nhưng mà cái sự hiểu biết qua pháp học cũng chỉ là những cái khái niệm mà thôi. Nếu như từ những cái khái niệm này mà chúng ta không có hành trì để đối chiếu, để nhìn thấy những cái trạng thái ô nhiễm của chính mình, thì cái việc học này cũng chỉ như là gió thoảng mà thôi. Nó không đem lại một cái lợi ích lớn lao cho mình nếu như mình không có ứng dụng. Vậy khi mà chúng ta nói đến cái tham, thì nếu mà nói một cách rút gọn á, để cho mình có thể hằng ngày kiểm tra cái trạng thái tâm của mình á, thì mình nhớ hãy nói đến chữ tham là nói đến sự dính mắc. Cái dính này á, là nó bám chặt vào. Và cái mắc này á, là nó chính là cái mắc kẹt, tức là nó ra không được, chính là nó không muốn ra, chính là nó hài lòng, nó thích thú, nó hoan hỷ, nó ưa thích sự trói buộc này. Bám chặt vào gì? Bám chặt vào cái đối tượng, đối tượng mà nó cho rằng, chính bản thân cái chúng sinh nó cho rằng cái đối tượng này là khả ái, khả hỷ, phù hợp với mình. Và trong cái bám chặt đối với cái đối tượng khả ái khả hỷ này đó, thì cái chúng sinh đó muốn sở hữu, muốn sở hữu cái đối tượng này, muốn chiếm hữu, muốn chiếm đoạt. Và muốn giữ chặt lấy lâu dài để thọ hưởng. Đấy là những cái cấp độ, những cái cấp độ của cái sở hữu tham. Như vậy khi nào trong tâm chúng ta khởi lên một cái sự ưa thích đối với một cái đối tượng gì đó, một đối tượng đó thuộc về cái cảnh sắc, hay là cái âm thanh, cái lời nói, hay là cái vị nếm ở lưỡi, hay cái mùi ngửi ở mũi, và cái sự xúc chạm ở thân, hoặc là một cái gì đó vừa lòng đẹp ý ở trong tâm, thì tất cả những cái điều đó mà làm chúng ta ưa thích, làm cho chúng ta hài lòng, làm cho chúng ta muốn rằng chúng ta cần phải có được cái đó bằng mọi cách, bằng mọi giá, mà chúng ta không rời ra, ngày đêm chúng ta không rời ra, luôn luôn nó trở lại, luôn luôn nó tưởng nhớ đến, và ngày nó càng nung nấu một cái sự chiếm hữu, thì đấy chính là một cái trạng thái tâm, trạng thái tâm tham phát sinh nơi tâm của chúng ta. Tất cả chúng ta đây không một ai không có tâm tham. Cái cốt lõi của cái tham trong mỗi chúng ta là ai cũng muốn sống, ai cũng muốn tồn tại. Và để cho mình được sống và được tồn tại mà mình cảm thấy rằng nó an lạc, cảm thấy rằng nó an hoan hỷ, nó hạnh phúc, thì để cho cái sống của mình được tồn tại như vậy, duy trì cái sự sống của mình, thì chúng ta đây làm bằng mọi giá mọi cách để duy trì cái sự sống và sự hạnh phúc của mình bằng cách chúng ta nuôi thân mạng. Chúng ta nuôi thân mạng bằng cái nghề nghiệp chân chính cũng như bằng nghề nghiệp không chân chính. Chúng ta nuôi mạng bằng những cái nghề nghiệp mà đem lại phước báo, và nuôi mạng bằng những cái nghề nghiệp mà đưa đến những cái hậu quả khổ đau. nhưng mà tất cả đều là để nuôi cái mạng sống của mình. Nuôi mạng sống mình không chưa đủ, người ta còn muốn rằng ngoài cái tồn tại cái sự sống này, người ta còn phải được trang bị một cái gì đó đẹp đẽ hơn lên: áo quần, xe cộ, nhà cửa, tiện nghi sử dụng nhân dân. Nhưng như vậy cũng chưa đủ, người ta còn thiết lập những cái cầu nối, những cái mối quan hệ với tất cả những người xung quanh. Ngoài cha mẹ, anh em gia đình ra, người ta muốn xây dựng một cái đời sống gia đình, hôn nhân, có con cái, có mối quan hệ tốt đẹp với xã hội, với người chung quanh. Giờ người ta bắt những cái cầu nối, thiết lập những cái cầu nối. Và những cái cầu nối này, nó trở thành cái nhu cầu thiết yếu để bảo tồn cái sự sống của chính chúng sinh đó. Và như vậy, cái cầu nối này, nó cũng là những cái sợi dây, mà sợi dây này có thể là sợi dây tham ái, có thể là sợi dây của từ ái, nó trộn lẫn nhau trong đó. Và có khi người ta phân biệt được, có khi không phân biệt được, nhưng phần lớn người ta không phân biệt được. Và chính vì vậy, ngay cả cái phương tiện, cái cách thức để nuôi mạng sống của mình, nuôi cái đời sống mà ngay trong cái gọi là cái thích hợp của đời sống thế gian đây, là chúng ta đã tạo dựng bằng rất nhiều cách, nhiều phương pháp, nối bằng nhiều cái nhịp cầu. Và mỗi khi chúng ta hành động để thiết lập như vậy, thì những cái hành động đó nó phát sanh từ trong tâm ý của chúng ta, mà chúng ta xây dựng bằng những cái viên gạch thiện hiền hay bằng những cái viên gạch ô nhiễm là tùy theo mỗi chúng ta. Và như vậy, con đường luân hồi của chúng ta vận chuyển từ cái gốc cơ bản là sự tham sống của mình, bám víu vào sự sống của mình, dính chặt vào sự sống của mình, và kể cả chết rồi, tan rã cái thân xác này rồi, vẫn bám vào trong đấy để mưu cầu một sự tồn tại. Mà không hiểu rằng cũng chính cái tha mái này đưa ta tái sanh đến chỗ ma giới. Và cũng chính cái tha mái này trong đời sống mà ta đây đã buộc chặt tất cả những cái tài sản ta có được, và ta nhắm mắt làm ngơ trước cái chết, trước cái khổ đau của người khác mà không có chịu san sẻ ra. Và ta độc ác, ta bóp nghẹt cái sự sống của người khác để ta thu hồi cái lợi nhuận về ta. Và cũng chính cái tham này đây, cái tham mà đi đến cái bổn sẻn này đây, nó chính là cái nguồn gốc để ta tái sanh làm ngạ quỷ mà ta đây không biết. Như vậy, một cái tâm tham mà nó đưa ta luân hồi đến cái đời sống trong cõi dục này đây, đến một cái xứ sở này đây, đến cái gia đình này đây, đến một cái mối quan hệ gia đình, anh em, chồng, vợ, bạn bè, cơ quan làm việc, xã hội, đất nước, vân vân này đây, chính là cái quả nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng từ trong những cái kiếp sống trước, từ trong những cái tham sống của đời sống trước, ta cũng đã tạo dựng những cái mối dây quan hệ như vậy. Và cái quả nó trổ ngày hôm nay chúng ta đang nhận chính là, trước nhất là sắc pháp chúng ta đây, cái thứ hai nó hình thành cái tâm tánh của chúng ta, và cái tiếp nữa đó là tất cả những người mà sống với ta, những người sống bên cạnh ta, những người mà chúng ta có liên quan đến. Và hàng ngày chúng ta phải ứng xử, chúng ta phải cư xử, chúng ta phải đối xử, chúng ta phải xử lý mọi việc như thế nào, chính là chúng ta đang duy trì cái sự sống của mình dưới hình thức tha mái, hoặc là dưới cái hình thức sân hận của chúng ta, nó cũng nằm trong cái vòng quay của tha mái mà thôi. Thì như vậy, bây giờ đó là xin đọc cho quý vị nghe một số cái bài kinh pháp cú. Và từ trong những cái bài kinh pháp cú này, chúng ta có thể hiểu thêm về một vài cái khía cạnh của cái tâm tham mà kinh pháp cú đã miêu tả. Ví dụ như kinh pháp cú số 334 thì Đức Phật có dạy thế này: người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, như dưỡng tham quả rừng. Như chúng ta đã học phóng dật rồi, và tất cả chúng ta đây, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, tâm chúng ta luôn luôn phóng dật. Khi nào chúng ta chưa có một cái đề mục để hành trì, một đề mục về thiền định, hoặc một đề mục về thiền quán để hành trì miên mật, thì tâm chúng ta luôn luôn phóng dật. Cho nên Đức Bổn Sư có nói là người sống đời phóng dật, tức là người chưa có một cái đề mục để mà mình hành trì tu tập, mà đưa cái tâm mình hướng thượng lên, thì như là cái dây leo vậy, nó cứ là mọc và nó quấn chằng quấn chịch trong cái cây đó. Cái dây leo nó quấn này, nếu nó quấn nhiều quá thì cái cây này nó phải chết. Cái sự sống này nó dương lên, sự sống của dây leo dương lên. Cái dây leo đây là tham ái. Tham ái thì xanh tươi. Tham ái xanh tươi chừng nào thì cái cây này nè. Cây này là cái huệ mạng. Nó phải lụi tàn. Cho nên cái tham ái mà nó vươn lên nó xanh tươi đó là để nuôi cái thân mạng. Nhưng mà chưa chắc nó đã nuôi một cái thân mạng tốt. Thí dụ như bây giờ, do mình giàu có, mình có cái phước là ngày nào cũng có những cái thực phẩm ngon, thực phẩm tươi tốt để mà thọ dụng, thì đó cái phước. Nhưng mà khi mình thọ hưởng cái phước đó thì mình bám chặt vào trong cái thức ăn đó, và coi rằng đó, cho rằng là cái thức ăn này là ngon nhất, thức ăn này là tốt nhất, cái thức ăn này đó là thọ hưởng nhiều chừng nào tốt chừng đó, thì cái thức ăn này nó sẽ đem đến tật bệnh. Hoặc là những người lấy đêm làm ngày để mà thỏa mãn cái lỗ tai của mình, nghe nhạc, để mà thỏa mãn những thứ khác trong dục lạc của thế gian, thì người ta vui chơi thâu đêm suốt sáng để thỏa mãn sự thọ hưởng của mình, thì cái thân mạng này nó cũng sẽ đưa đến bệnh tật. Lấy đêm làm ngày và coi cái cuộc đời này đó là nó là những cái buổi hội liên tục từ ngày này sang đêm khác, tức là ngày nào đêm nào cũng là những cái buổi giả vũ, cũng là yến tiệc, cũng là quan lạc. Thì cái đó là cái người đó không những là cái dây leo này nó xanh, mà nó giết cái mạng sống của thân mạng, mà nó còn giết luôn cả cái huệ mạng. Bởi vì tất cả những sự thọ hưởng dục đạt quá đáng đó đều là tà hạnh trong dục lạc. Và cái tà hạnh trong dục lạc này nó sẽ diễn ra trong sự mê muội, diễn ra trong sự đắm đuối, trong sự đam mê. Và đây chính là cái si. Và khi người ta chết như vậy là người ta đắm say trong cái sự thọ hưởng đó, và ta chìm trong cái sự thọ hưởng đó. Đây là con đường đưa đến tái sanh về súc sanh. Và người ta nhảy từ cái cuộc vui này sang cuộc vui khác, người ta đi từ sự thọ hưởng này sang sự thọ hưởng khác không mệt mỏi, và lấy sự thọ hưởng làm cái lẽ sống ở trên thế gian này. Thiếu một phút thọ hưởng không thể nào chịu đựng được. Đó chính là cái hình ảnh mà Đức Bổn Sư nói rằng cái tâm của người đó cũng như là một cái con khỉ, nó vào trong cái khu rừng, mà khu rừng cây ăn trái, thì nó hái trái này, nó cắn một chút, nó hái trái khác, nó cắn một chút, xong rồi nó bỏ cái cây này, nó nhảy qua cành khác, nhảy qua cành khác, nhảy qua cành khác. Như vậy nó liên tục bay nhảy như vậy để mà nó tìm lấy cái sự thọ hưởng của nó. Thì Như vậy đó chính là nó phát triển cái tâm tham. Và trong cái tâm tham này, trong cái tham này nó có kết hợp với sự phóng dật ở trong đó. Bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả các cái tâm tham đây khi nó phát sinh, nó không thể nào thiếu si vô tàm vô quý và phóng dật. Mà cái sự thọ hưởng mà càng lúc mà càng đẩy mạnh lên, khiến người ta không có lùi lại được, đó chính là cái sự phóng dật. Cho nên chúng ta phải canh chừng cái tâm của mình. Bao giờ nó ưa thích cái gì thì nó cũng đều muốn là có sự thọ hưởng, và thọ hưởng càng nhiều càng tốt. Mà nó luôn luôn nó có một cái sự thay đổi để cái sự thọ hưởng của nó càng thêm những cái màu sắc khác lạ, tăng thêm cái sự ưa thích trong tâm. Và đó là những cái chất nước màu, màu rất là đẹp, xanh đỏ tím vàng đủ hết. Nhưng càng uống nó càng khác, càng uống càng khác. Và cái bản chất của tâm tham là nó đưa đến sự khao khát. Và đây là bản chất của ngạ quỷ. Ngạ quỷ lúc nào cũng thấy đói. Cái đói của ngạ quỷ là cái đói về vật thực. Cái đói của ngạ quỷ cũng là cái đói của sự khao khát thọ hưởng. Và ngay trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta thọ nhận cái phước báo của mình, và để chúng ta hưởng cái phước báo của mình, nếu chúng ta biết đây là phước báo của ta, ta thọ nhận phước báo này và ta thọ hưởng phước báo này thôi là đủ rồi, thì cái tri túc đó làm cho chúng ta ngăn được cái tâm tham. Cái sự thiểu dục đó làm chúng ta ngăn được cái tâm tham. Còn nếu không có sự tri túc, không có sự thiểu dục, thì chúng ta sẽ nuôi cho cái tâm tham chúng ta đó, nó tràn ngập hết sự tràn ngập này tới tràn ngập khác, nhưng nó vẫn khao khát sự thọ hưởng. Đó là cái mầm mống của cái tâm thức đưa đến tái sanh là ngạ quỷ. Còn nếu như nó bám víu vào cái mà tôi gọi là cái mạng nhện á, cái mạng nhện này đã từng vẽ cho quý vị thấy rồi. Cái ta nó ở đây, cái ngã nó ở đây, và đây là những cái sợi dây chồng vợ con cái gia đình bạn bè tài sản nhân dân, nói lại nói thành cái mạng mạch của đời sống. Và nếu như nó bám víu vào những cái sợi dây thần thúc này, những cái sợi dây trói buộc này, những cái sợi dây mà nó kết giao để làm nên cái sự sống của nó, nếu nó bám vào đây thì đây không những bám vào cái ta mà còn bám vào những cái liên quan đến ta, cha mẹ anh em chồng vợ tài sản xã hội đất nước dân dân. Cái này chính là để tái sanh làm ma giới. Chúng ta liệu xem trong cái đời sống của mình á, mình đã thoát ra được bao nhiêu rồi. Còn nếu không thì chúng ta hằng ngày phải nhìn thấy cái trạng thái tâm của mình, dẫu cho có muộn màng, dẫu cho nó đã xảy ra rồi mình phải mới nhìn thấy, nhưng cũng nên nhìn thấy. Và cái này đó, trong cái tu tập mà đời thường, không nói tới thiền quán, nói tới đời thường thôi, thì nếu như ai mà có siêng năng thì thử ghi chép. Mặc dù cái chuyện nó đã xảy ra rồi, nhưng mà những cái gì nó diễn ra trong tâm mà còn nhớ được, hãy ghi ra. Lúc đó tôi thích làm sao, tôi mong muốn làm sao, tôi ao ước làm sao. Và trong cái choáng ngợp của tôi đó, là tôi đã muốn chiếm dụng và muốn chiếm hữu như thế nào, đi ghi ra. Và nhiều lần như vậy đó, thì mình sẽ thấy tạng mặt cái tâm tham ái của mình, không phải của người khác. Chúng ta đây là siêng năng trông thấy những cái xấu của người khác, mà không có siêng năng trông thấy cái xấu của mình. Bởi vì khi mà siêng năng trông thấy cái xấu của người khác đó, nó có một cái niềm vui sướng. Quý vị nên nhớ là trong cái xấu của mình đó, mình cũng thọ hưởng cái xấu mình. Cái vui sướng của mình là gì? Người ta vậy chứ mình không có vậy. Để nuôi cái gì? Nuôi cái ngã mạn của mình đó. Mà cái ngã mạn là cái gì? Là cái ta đấy, là cái mà chúng ta dính chặt vào đây nè. Chúng ta giữ gìn ở đây này, chúng ta đưa cái ngã chúng ta lên. Cho nên nói xấu của người khác đó, nó là cái niềm vui ô nhiễm trong tâm ta. Đó là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, hữu trợ hoặc vô trợ. Đó, nó chính là cái tâm đó. Câu kinh Pháp Cú số 335. Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Tất cả chúng ta sống đều có tâm tham, không tham muốn cái này chúng ta sẽ tham muốn cái khác. Và nếu không có cái tham này thì cái sự tiến bộ của đời sống xã hội cũng sẽ không phát triển. Nhưng cái tham này đó, khi chưa gọi là tham, nó chỉ là dục thôi. Dục là sự mong muốn, chúng ta đã học rồi, ao ước mong muốn. Cái dục này khi nó phát sinh lên á, là nó tạo nên một cái nhu cầu về cái đời sống, và nó làm cho cái đời sống phát triển lên. Nhưng khi chúng ta quá đáng trong cái dục đó thì nó mới là tham, bám chặt vào trong một cái ước muốn, mà cái ước muốn đó chánh đáng để nuôi cái mạng sống của mình, để duy trì cái sự bình an trong tâm mình, thì đó là thiện dục. Nhưng mà khi chúng ta đẩy mạnh quá khỏi cái nhu cầu của chúng ta, chúng ta muốn dơ thật nhiều, giữ thật nhiều, duy trì thật nhiều, để thỏ hưởng thật nhiều, thì đó là bắt đầu nó rời bỏ cái thiện dục để mà nó duyên với cái tâm tham. Hai cái mức độ đó khác nha. Thí dụ như là chúng ta nói rằng một cái vị ẩn sĩ khi ở trong rừng thì không cần phải có cái nhà mà trang bị như hiện nay chúng ta đang ở trong nhà, càng lúc càng trang bị để cho nó tiện nghi thêm. Và chúng ta lý luận rằng như vậy chúng ta đỡ mất thời giờ, chúng ta có thể làm nhiều chuyện hữu ích hơn. Nhưng mà chúng ta xét cái sự hữu ích đó là hữu ích gì? Hữu ích để kiếm thêm tiền hay là hữu ích cho tâm linh? Nhưng mà đối với một người ẩn sĩ khi ở trong hang thì ta không có nhu cầu về nhà ở để mà trang trí thêm, chỉ cần giữ sạch sẽ cái nơi đó thôi. Quý vị nào đến cái trường đại học Na Lăng Đà cũ đó, thì khi quý vị vô trong cái chỗ mà phòng ở của các cái vị tăng mà đến đó học á, chỗ này là cái chỗ mà vào thế kỷ thứ 7 đó là ngài Đường Huyền Trang có đến đây học, thì nơi cái chỗ ngủ của những cái vị mà tăng sinh ở đây đó thì ngủ trên một cái phiến đá dài, ở trong đó không có giường, không có gì cả, chỉ có một cái phiến đá. Và cũng nơi cái chỗ ngủ đó người ta có làm cái bàn cũng bằng đá, còn cái chỗ ngồi thiền á thì vừa đủ chỗ mình chung vô ngồi thôi, và cũng có một cái phiến đá để ngồi thiền ở chỗ đó. Thì cái đời sống cực kỳ đơn giản, và nước thì có những cái giếng chung, khi ra đó lấy nước uống. Tôi có đến Orissa thì cái chỗ đó đó là nó có một cái núi, thì trên cái núi này đó người ta làm ra ba cái tầng để tu. Thì những cái tầng này đó cũng làm cái kiểu như ở Na Lăng Đà, cái cách sống như vậy. Nhưng mà nó có cái lạ gì là từ trên đỉnh núi đó, người ta đưa nước nguồn từ trên đỉnh núi xuống đó, thì ở dưới cái tầng thấp nhất đó, là nó có một cái chỗ là cát rất là đẹp. Thì cái chỗ đó nước suối nó chảy ra nó trong veo. Và tới giờ này đó, thì khi tới đó thì tôi có dốc nước ở tại đó lên không, nhưng mà nước rất là trong và mát, nước mát lắm. Thì là nơi đó người ta nói rằng là hồi xưa đó là những cái vị mà tu tập á, thì ở nơi chỗ này đó dùng cái nước này để uống và để tắm giặt. Rồi đó là trong cái vách núi á, người ta đục những cái lỗ mà nó thông từ dưới đất lên trên. Và cái bên ngoài cái núi là cái chỗ để giảng pháp. Mỗi khi có cái thông tin hội họp gì đó thì mỗi một cái tầng đó có thể ghé miệng vào trong cái hang đó để mà nói. Thì là nếu mà nói tầng trên thì tầng trên nghe, nói tầng dưới thì tầng dưới nghe, mà muốn nói từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên vẫn thông để nói nghe được rõ ràng hết. Thì cái cách tổ chức tu tập như vậy, nhưng mà cũng tiện nghi, nhưng mà hết sức là đơn giản. Thì như vậy những cái gì đó, cái đời sống người ta đơn giản chừng nào tốt chừng đó. Và cái nhu cầu ăn uống thì không có nấu nướng gì cả. Nếu cái phước của mình, người ta có cúng dường thì có ăn, còn không có cúng dường thì phải chịu và phải hành trì giữ giới như vậy. Còn nếu như nơi đó mà cái phước báo mà người ta quân tăng, tức là cúng dường xong thì chia đều ra cho mọi người, thì có phần hưởng vật thực của mình. thì như vậy đối với người đời nó là cái sự tiêu cực không thể chấp nhận được. Tại sao mình không đi trồng trọt, không đi làm lụng để kiếm sống, mà lại ngồi đó chờ người ta đem tới cúng dường? Bởi vì trong cái đời sống của chúng ta, tất cả chúng ta đây đó, chúng ta đều phải có hai phước báo. Một cái phước báo thuộc về phước thiện vật chất, và một cái phước báo thuộc về cái phước thiện mà là thiện trí. Tức là chúng ta có cái phước báo về vật chất và phước báo về trí tuệ. Phước báo về vật chất tạo dựng bằng sự bố thí. Dẫu chúng ta sinh ra trong cái cảnh giới nào, mà những cái cảnh giới đó mà chúng ta sống bằng vật thực, chúng ta sống bằng những cái tiện nghi vật chất, mà chúng ta biết san sẻ với những người khổ hơn ta, lá lành đùm lá rách đùm lá nát, thì những cái sự san sẻ về vật chất đó, cũng như những cái sự san sẻ về những cái tình thương, cái sự an ủi, sự ân cần, sự chăm sóc lẫn nhau, đó là chúng ta đang tạo cái phước thiện cho chúng ta. Phước thiện này thuộc về vật chất. Ví dụ như bây giờ quý vị làm từ thiện, quý vị đi cúng dường đặt bát để làm gì? Chúng ta làm từ thiện dẫu cho quý vị không mong muốn, không mong muốn là mình được cái quả gì hết, nhưng cái quả này nó vẫn trổ sanh. Nó trổ sanh ở chỗ nào? Ở chỗ là khi mình làm từ thiện, mình san sẻ những cái gì mình có được, mình chắc chiêu, mình làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, mà mình san sẻ ra là mình ngỡ bớt cái tâm tham của mình ra. Là vì ai cũng làm để nuôi mình, nuôi những người thân của mình, tạo dựng cái cuộc sống để làm sao cho cái dòng dây mà mình quan hệ đây đều được tốt đẹp như ý muốn thôi. Nhưng người ta còn mở được cái dòng dây đó ra, người ta mở được cái mối dây quan hệ này, ta ra dòng ngoài này, ta ra đây, người ta không có thu trở lại, người ta chỉ đưa ra thôi. Đây chính là cái phước. Cái phước này nó rộng lớn, nó không nằm trong cái nhịp cầu qua lại nữa. Thì cái phước này á, nó ném về từ ái. Ở đây trong cái luyến ái này, nó vẫn có một cái mối quan hệ qua lại, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi những cái người thân của mình, đó cũng là tạo phước. Và cái phước này mình sẽ có thọ nhận được. Nhưng mà trong cái đời thường mình á, mình có đòi hỏi, cho nên nó mới là luyến ái. Còn khi mà mình mở rộng ra bên ngoài đó, mình không luyến ái. Đi đường gặp một người ta cơ nhỡ, mình cho tiền người ta đi xe, hoặc là mình cho người ta một bữa ăn, mình đâu có nghĩ là cái người đó sẽ quay trở lại để giúp mình, nhưng mình vẫn vui vẻ mình giúp. Đó là cái lúc đó là cái tâm luyến ái của mình đó, nó không có, mà nó là tâm từ ái, nó vượt ra ngoài, nó mở rộng hơn. Và chính cái mở rộng đó nó tạo nên cái phước báo rất là lớn cho mình. Khi mình cơ nhỡ, khi mình gặp khó khăn, không phải chính những người thân mà mình trói buộc đây đó là đến giúp mình, nhưng có một ai đó không hề quen biết, rất là xa lạ, nhưng người ta lại ân cần, người ta lại cứu giúp mình, người ta lại chở che, người ta lại bảo bọc mình. Đó là cái phước mình đã gieo trồng xuống, mà mình gieo trồng bằng cái tâm từ ái. Cho nên giờ đây những người ta giúp mình, ta cũng không biết mình là ai, mà ta cũng không đòi hỏi là mình phải đền ơn đáp nghĩa là người ta. Đó là mình đã gieo trồng bằng cái tâm từ ái, cho nên mình được thọ nhận bằng cái tâm từ ái của cái người khác. Thì tất cả chúng ta đây đều phải tu phước hết, và tất cả chúng ta đây cũng phải tu trí. Bởi vì cái phước trí này nó giúp cho chúng ta làm gì? Tôi nói chuyện nhỏ thôi, chuyện rất nhỏ thôi. Nếu chúng ta không có trí, chúng ta sẽ không biết tri túc. Nếu chúng ta không có trí, chúng ta sẽ không biết thiểu dục. Chúng ta nói cái người sống thiểu dục là người ngu, có tiền của không dám xài. À, có những người trong gia đình á, mà cũng nói nữa, nó ngu lắm, nó làm nó không có biết xài. Nay nó cho người này, mai nó cho người kia, rồi nó đem vô trong chùa nó cúng dường. Không biết cúng dường nó được cái gì ở trong đó, mấy người đó ăn no ở không thôi, mà nó còn phải đem tiền vô cúng mà lại người ta mà dưng lên nữa, nó ngu quá. Cái gì thấy rõ chưa? Người ta không biết, người ta sẽ chỉ trích cái điều đó. Nhưng mà tại sao mình phải có cúng dường? Phải có cúng dường Tam Bảo. Vì tất cả chúng ta đây, nếu không có được một cái trí sáng suốt ngay trong đời sống thế gian mà không có trí đó, thì cũng không có thích ứng nổi trong cái đời sống thế gian, không có thuận hợp được trong cái đời sống thế gian, và không có thể bình yên được trong cái đời sống thế gian. Huống chi về mặt tâm linh mà chúng ta đây thiếu trí nữa, thì chúng ta sẽ quờ quạng như thế nào? Chúng ta sẽ đi trong cái vô minh và si của chúng ta. Thì những cái lỗi lầm này nó sẽ phá tan hết tất cả những cái phước báo về vật chất của chúng ta, nó làm cho băng hoại hết tất cả. Giống như bây giờ mình có một cái con tàu chẳng hạn, để mình qua bên kia cái đại dương để mình trồng trọt hay làm ăn sinh sống gì bên đó, đất đai nó màu mỡ để mình tới đó. Nhưng mình không biết, mình không biết lái, mình không biết phương hướng, không có định được phương hướng, cho nên cái tàu của mình nó đâm vào trong đá nằm, hoặc là nó đi hoài cho đến khi cạn lương thực rồi là nó chết chìm ở trên biển, nó không thể tới bờ bên kia, là do mình thiếu cái phước trí. Như vậy cúng dường Tam Bảo là để duy trì cái gì? Duy trì cái tuệ giác. Bởi vì Đức Bổn Sư là thể hiện cho cái tuệ giác của ánh mặt trời. Nơi tâm của chúng ta có một đốm sáng, chúng ta phải nương vào cái ánh sáng tuệ giác của Đức Bổn Sư để soi cho chúng ta thấy những cái ô nhiễm bên trong của mình. Và nay Đức Bổn Sư không còn nữa, thì cái ngọn đèn mà nó có thể làm cho sáng nữa đó, đó là cái pháp bảo, chính là cái ánh sáng mà Đức Phật còn động lại trong cái pháp bảo này. Và chúng ta cúng dường Tam Bảo là để duy trì cái ánh sáng của tuệ giác đó với tam tạng pháp điển đó, và với những người mà những người này từ bỏ cái đời thương để đi vào cái con đường tu tập, cái con đường mà thọ nhận cái ánh sáng của pháp bảo, của Phật bảo đó, để tự làm cho mình á mỗi ngày được sáng thêm lên, thì tất cả chúng sinh đều sẽ nối bước đi vào con đường của Tam Bảo. Và nếu ngày hôm nay chúng ta hộ trì cho Tam Bảo, đó là chúng ta đang hộ trì cho cái con đường mà chúng ta bước vào cái ngôi Tam Bảo của ta. Vì cho tới cuối cùng của một cái kiếp sống mà tối thượng trên con đường tiến hóa của tất cả chúng sinh, là chúng ta phải đạt đến cái tuệ giác cao nhất. Chúng ta sẽ từ bỏ được cái vô minh và si, chúng ta sẽ xóa hết tất cả những ô nhiễm của chúng ta, và chỉ có tuệ giác mà thôi. Do đó mà phước vật chất, để từ đây trên con đường mà chúng ta còn luân hồi đó, chúng ta được sống yên ổn. Cái nhu cầu tối thiểu chúng ta có được, và chúng ta hộ trì Tam Bảo để cho cái con đường hướng thượng của chúng ta đó là cũng có được nhiều cái sự thuận lợi. Thí dụ như vừa rồi quý vị hùng phước để mà ấn tống cái di dụng pháp này đến các cái trường hạ chẳng hạn, thì cái đó là chúng ta đang làm cái phước trí, để đến khi chúng ta học hành, chúng ta tu tập, thì chúng ta cũng có đầy đủ những cái phương tiện để chúng ta mở mang cái tâm thức của mình. Sẵn đây cũng thông báo luôn là cái hôm đó thì cô Thư có giao lại cái số tiền là 5.550.000 đồng của quý vị hùng phước. Sáng nay thì có một vị nữa hùng phước 200.000 nữa, thì cậu Tướng đã làm được hết tất cả 5.550.000 đó, là làm 200 bộ, 200 bộ, mà mỗi một bộ vậy đó thì có bộ 8 đĩa, có bộ 7 đĩa, thì làm như vậy là thành ra 4 bộ. Đáng lẽ sáng nay tôi mang đi mà không có mang được, lần sau sẽ mang cho quý vị xem. Thì cái số mà mình cúng dường đó nó sẽ không có đủ, mỗi vị chỉ được 1 trong 4 đó thôi, tức là 4 hộp đó khác nhau. nhưng mà mẫu gì chỉ được một trong bốn đó thôi, mà mỗi một trường trường hạ đó thì cũng không có cho hết. Nhưng ngày hôm qua đi cái trường Hạ Châu Đốc thì chỉ cho có hai bộ thôi. Nên nghĩa là mỗi nơi mình chia ra, chứ không có thể nào mình cho đủ hết. Thì cái này đó là để từ từ thì mọi người sang ra. Nhưng mà dẫu sao thì mình cũng tạo một cái phước báo, và cái đó đó là nó là sẽ làm cho cái thuận lợi, cái tốt đẹp trên cái con đường phát triển của mình. Như vậy tất cả chúng ta đây, trở lại câu pháp cú đó, tất cả chúng ta đây đó là đều bị cái tham ái nó buộc ràng ở trong tâm của mình. Mình phải hiểu rõ, phải thấy rõ vậy để mình thoát ra. Còn nếu không á, là cái tham ái này nó tăng trưởng chừng nào thì nó khổ đau chừng đó. Cái tham ái chúng ta đây, thì khi mà cái tham ái này không đáp ứng được thì cái phần khổ đau này sẽ tăng trưởng, sân tật lẫn hối này sẽ phát sinh. Để đi đến phần giảng tổng kết, tổng hợp lại thì tôi sẽ nói rõ cái này. Nhưng mà chúng ta có thể hình dung đây, cái này cũng đã có giảng rồi cho quý vị đó. Chúng ta có thể hình dung đây là một cái quả lắc. Bên này á, nó là tham. Bên này nó là sân. Khi nào mà cái tham chúng ta lên cái đỉnh cao mà nó không được, nó bị cắt đứt, thì cái này nó sẽ trả mạnh lên sân. Như vậy càng tham chừng nào thì càng sân chừng đó, càng tham chừng nào càng khổ đau chừng đó. Và cái sân thì nó diễn ra dưới nhiều trạng thái, nhiều hình thức, nó không phải có một. Nhưng mà hai cái đó nó gọi là hai mặt của một vấn đề. Và cái ô nhiễm này, cái si nằm đây. Tham này không thể phát sanh được nếu không có si. Và khi mà tham này á, mà nó bị cắt đứt á, thì nó trả vào cái sân. Sân này không thể có mặt được nếu không có si. Như vậy ba cái ô nhiễm này hầu như nó diễn ra trong cái nội tâm chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Không có thể nào chúng ta thoát ra được cái ô nhiễm này. Rất là khó. Sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Như vậy đó, như vậy từ cách nghĩa đó là khi cái ái dục này nó càng tăng trưởng chừng nào thì cái khổ đau, cái sầu hận của mình nó sẽ tăng trưởng như thế. Câu pháp cú 338: như cây bị chặt đốn, gốc chưa bại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ đau vẫn sanh hoài. Như vậy nó có hai cái ái. Một cái ái gọi là ái tùy miên, tức là mình gọi là cái tham dục ngủ ngầm ở bên trong, và cái mà tham dục nó hiển lộ ra bên ngoài. Cái này là ngủ ngầm ở bên trong. Tất cả chúng ta ai cũng đều có đầy đủ ba cái pháp ngủ ngầm này ở trong tâm cả. Bình thường thì nó không hiển lộ, nhưng mà khi gặp cảnh thì những cái này nó sẽ nhảy ra rất là bất ngờ. Bình thường là người trí thức, nói năng hòa nhã, khiêm tốn, lễ độ, thân ái, niềm nở, lịch sự, vân vân, tất cả những từ ngữ tốt đẹp đều có mặt hết. Nhưng mà khi đụng cảnh rồi thì sự thô lỗ, sự cọc cằn, sự dối trá, sự gian ác sẽ phát sinh. Nó chứa sẵn ở bên trong, không ai không có. Như vậy cái đời sống mà khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta chung đụng với nhau, nó có những cái tình huống phải ứng xử, và cái khi đó nó mới bộc lộ ra những cái pháp ô nhiễm này. Và khi mà nó bộc lộ ra như vậy, không phải là nó hết, nó lại là trữ thêm lên. Giống như là cái cây nó bung ra, nó lớn mạnh lên, thì nó lại là trổ trái, rồi nó bổ sung vô trong cái kho này tiếp theo, bổ sung trở vô. Cho nên dù bây giờ mình giận, mình la lên, mình cằn nhằn, đánh lộn, chửi lộn, vân vân, mình tưởng vậy là nó xong rồi đó, coi như bỏ qua rồi đó, không, tại nó mệt quá nó nghỉ. Nhưng mà suốt cái thời gian mà mình la, mình đánh, mình chửi, mình đủ thứ đó, thì suốt cái thời gian đó là cái thời gian mà nó tạo những cái hạt giống để nó nạp vô. Bởi vì mình la lên cái là cái quả nó trổ, la lên cái quả trổ, la lên cái quả trổ. Mà thậm chí làm thinh gầm gừ nó vẫn trổ. Nó trổ nhiều dạng khác nhau. Nhưng mà cái thời gian nào mà cái tâm mình bị nhướng bởi những cái trạng thái lo lắng, buồn, rầu, tức, giận, vân vân, miệng nói hay không nói, tay chân hành động hay không hành động, nó vẫn trổ, trổ, trổ, trổ. Miệng nói trổ bự hơn, tay đánh miệng trổ bự hơn. Nó cứ thế mà nó trổ những cái quả mập mạp, nó tích lũy ở bên trong. Cho nên đừng có tưởng rằng á, mà mình giận mỗi ngày, mình la mỗi ngày rồi thôi không có chuyện gì hết. Cái kho nó lớn lên. Thì những cái đợt sau á, nó giận ghê gớm hơn, nó dữ hơn cái lúc đầu nữa, chứ không phải nó không. Vậy thì Đức Bổn Sư nói rằng là mình phải nhổ tận rễ. Làm sao mà nhổ tận rễ? Cứ nghĩ rằng la lên cho nó nhẹ anh chút rồi thôi thôi bỏ qua, không thể bỏ qua, nó quên đi, bị gì kho nó đầy rồi, tạm thời để đó, có dịp nó sẽ mở ra xài nữa. Mà nó càng xài nó càng giàu có. Cho nên là ta không biết. Vậy thì khi ta phải làm gì với nó đây? Cái khi ta đã giận rồi, ta đã la lối rồi, ta đã nói những cái lời không hay rồi, bây giờ đến lúc ta thấy chứ, ngay lúc ta đang nói ta cũng thấy rồi, nhưng mà ta không thắng được. Thì bây giờ ta đã hạ xuống rồi đó, thì cái thời giờ đó ta có nên suy nghĩ lại không? Cái suy nghĩ lại chính là chỗ này đấy. Nếu ta la rồi, ta mệt rồi, ta nghỉ rồi, mà ta ngồi ta ngẫm đó, ta thấy nãy giờ mình đúng, thì nó tăng nữa. Còn nếu ta nói rằng đó, chết rồi, la người ta không biết có hiệu quả gì hay không, nhưng mà cái hậu quả là cái tâm sân của mình nó lớn lên. Như vậy mình ô nhiễm rồi, như vậy mình làm đen tối cái huệ mạng của mình rồi, mình có nên tiếp tục gì nữa không vậy? Hay là mình sám hối đây? Hay mình nên nguyện đây? Mà nên tập thành đây? Thì mặc dù còn giận, nhưng mình tập sám hối với trong tâm của mình. Mình tập để mà xin lỗi cái người mà mình đã có những cái thái độ không lịch sự đây. Mình tập đi, chưa dám nói người ta đâu, bởi vì cái ngã mình nó còn bự lắm, chưa có nói được. Nhưng tập nói trong tâm mình đi, dạy dỗ nó lại đi, uống nắng lại đi. Thì chính những cái giờ đó là những cái giờ mà chúng ta để những cái chất sát vào trong tâm, để cho cái kho hạt giống ô nhiễm của mình đó được bọc, để nó không dễ gì bung ra, nó không dễ gì nảy mầm. Còn nếu như chúng ta không có những cái giờ như vậy để mà sám hối, để mà uống nắng, để dạy dỗ lại cái tâm của mình á, thì nó sẽ càng ngày nó càng lớn dậy, không thể nào kiềm chế được. Và chính ta đây sẽ là nạn nhân của những cái cơn giận dữ của ta. Cho nên á, người ta nói là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng ta hại chính bản thân ta. Chính mình hại mình. Nhưng mà với đời thường đó thì mình muốn thắng người ta, nhưng đời tu thì mình hãy thắng mình thôi, không cần thiết phải thắng người ta, bởi vì người ta là quả mà, người ta là cái tác nhân mà. Cái tác nhân này nó làm nổi dậy những cái ô nhiễm trong tâm ta. Tại sao ta lại hận những cái tác nhân này? Tại sao ta lại thù oán những cái tác nhân này? Trong khi đó ta lại không biết làm cho những cái ô nhiễm trong tâm ta nó nguội lặn lại. Và nó chỉ nguội lặn thôi. Rồi khi mà chúng ta tu cái thiền chỉ này đây, là cái thiền định này đây, cả ngày chúng ta không nói với ai hết, chúng ta tập trung vào cái đề mục của mình, ngồi trong cái phòng thiền của chúng ta để mà tập trung vào cái kasina, để mà cái tâm trí mình chỉ là biết có cái đề mục thôi. Ai làm gì làm cũng không có quan tâm tới, không để ý tới. Chúng ta cắt hết những cái này. Bất cứ gì xảy ra chúng ta cắt hết. Chúng ta làm cho cái đường dây mà xúc này đây nè, cái xúc này nó có diễn ra, nhưng cái đường dây này không phải đường dây nóng mà đường dây lạnh rồi. Nó vẫn tiếp nhận mà nó không phản ứng. Nhưng nó chưa phải là tới gốc rễ, nó là bọc sáp lại. lớp sáp càng lúc càng dày, lớp sáp càng lúc càng dày. Và chỉ khi nào chúng ta đi vào trong pháp Phật, đó là tu thiền quán, thiền vipassana, và chúng ta ngồi như vậy, nó hiển lộ lên, nó hiển lộ lên. Thậm chí đó, nó tạo nên một cái trạng thái tâm á, còn ngập lụt trong cái ô nhiễm nữa, là ta thấy cái tâm ta ô nhiễm nhiều quá, ta lại buồn vì sự ô nhiễm của mình. Khi đó là lạc thiền rồi, chúng ta chỉ quan sát thôi. Và cái tu tập đạo Phật rất là dễ, ta chỉ quan sát thôi. Khi tâm ta quan sát thì đó là tâm thiện. Và cái thiện này nó đã đi từ cái thiện có trí non lên đến cái thiện là có một cái trí rực rỡ. Và khi nào cái trí này nó mạnh mẽ thì nó đủ sức để nó thiêu đốt những cái hạt mầm ở trong cái hạt mầm ô nhiễm này đây, nó sẽ thiêu chột được những cái lá mầm, thì khi đó mới nhổ tận gốc rễ. Cho nên con đường tu tập của chúng ta thì Đức Phật dạy chúng ta đi từng mức độ. Thứ nhất, hiểu xem mình có ô nhiễm không. Bây giờ chúng ta nói là tất cả, đạo Phật nói rằng tất cả chúng ta đều có ô nhiễm, chúng ta xem mình có ô nhiễm không. Ô nhiễm lại như thế nào, phải thấy biết nó. Và khi nó hiển lộ ra như vậy đó, là chúng ta ngăn chặn được bao nhiêu. Không ngăn chặn được thì chúng ta phải làm sao. Nó có từng phần một để nó đối trị đó. Rồi cuối cùng, để mà đánh tung cả cái gốc rễ nó, giống như cái cây ô nhiễm này, khi nó phát sanh lên, nó rất là xanh tươi ở đây, chúng ta đã đẳng ngang được rồi. Bằng cái chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa tâm thức, chúng ta đẳng ngang được rồi, cái này nó sụp đổ xuống rồi. Nhưng mà nó có thể mọc mầm từ đây, từ gốc rễ này có thể mọc mầm, nó phun trở lại, nó có thể trở lại. Bây giờ chúng ta dùng thiền vipassana thiêu đốt luôn. Cho nên để mà giải quyết tất cả những cái ô nhiễm của mình cũng như những cái bất hạnh của mình, không có con đường nào khác hơn bằng cái con đường trông thấy nó, sửa đổi nó và tu tập. Và cái trông thấy là cực kỳ quan trọng, thấy chính xác và thấy nó lặp đi lặp lại, luôn luôn nó lặp đi lặp lại. Quý vị thấy nó riêng, nó lặp đi lặp lại. Tất cả cái nghiệp của mình khi trổ sanh, nó lặp đi lặp lại. Và cái đó là cái mà mình phải xem xét. Cho nên khi mình hành trì cũng vậy, những cái pháp thiện của mình phải lặp đi lặp lại. Cho nên khi chúng ta vào mà ngồi tu thiền đó, thì quý vị thấy không, chúng ta chỉ trông thấy. Mà chúng ta khách quan để trông thấy, chính là chúng ta đang hình thành cái gọi là duy tuệ thị nghiệp. Chúng ta huân tập, chúng ta rèn luyện cái pháp sanh trí tuệ này ta. Cho nên nó cũng phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Còn những cái bất thiện nó cũng lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại con đường mòn của nó. Thành ra chính cái đó là cái mà chúng ta chịu quan sát thì chúng ta thấy, không quan sát chúng ta không thấy. Như vậy con đường tu tập của mình đó, là mình hãy quan sát bên mình, đừng quan sát người khác nữa, đừng thèm để ý tới người khác nữa. Người ta có một cái nội tâm riêng, và người ta đi theo cái nội tâm người ta, người ta đi theo cái nghiệp của người ta. Dẫu con của mình nó vẫn bay bằng cái đôi cánh của nó. Đôi cánh của nó là nghiệp của nó, là suy nghĩ của nó, là quan niệm sống của nó. Mình đây chỉ giới thiệu một cái đường bay an toàn, còn bay không là nó. Thì tất cả những người khác cũng vậy. Còn mình đây nè, mình có đường bay an toàn chưa? Chưa chắc. Như vậy tại sao mình không quan sát chính mình? Cho nên cái mà tiến bộ trong cái sự tu tập của chúng ta đó, nếu mà mình đó, rèn luyện thường xuyên đó, quý vị thấy dần dần đó, hầu như ai nói cái gì nó cũng không có làm cho cái tâm của mình đó, nó bị xúc động, nó bị chấn động ghê gớm nữa hết. Bởi mình nghe xong mình biết cái này pháp thiện hay pháp bất thiện, mình nghe xong mình biết cái này ô nhiễm hay không ô nhiễm. Nếu giúp được người ta giúp, không giúp được thì làm thinh. Để chi? Để thấy cái ô nhiễm của mình, không phải thấy ô nhiễm của người khác. Câu pháp cú 339 có nói rằng 36 dòng ái đẩy người theo dục cảnh, người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn phăng. 36 dòng ái dục. Đây, xin quý vị nhìn đây. Đây là 6 căn của ta. Nó tượng trưng cho cái sắc thân này. Vì chúng ta là người ở thế gian, cho nên ta luôn luôn thấy thân này là của ta. Thân này là ta. Thân này chính là tự ngã của ta. Pháp thế gian có ngã là như thế đó. Ngã đây. Cho nên ta yêu cái ngã này. Ta dính mắc vào trong cái ngã này. Tại vì sao? Tại vì người ta chặt một cái cánh tay của mình đó, thì mình đau đâu phải người khác đâu. Người ta cắt cái mũi của mình thì mình hết đẹp chứ đâu phải người khác hết đẹp. Cho nên cái sắc pháp này là cái quả của ta, mà ta coi nó là ta. Sắc pháp này là quả. Tất cả chúng sinh đều có cái sắc pháp riêng. Sắc pháp này là cái quả riêng của mình, quả nghiệp riêng của mình. Cái quả nó là quả, quả nghiệp. Nhưng trong cái đời sống ở thế gian, ta gọi cái quả nghiệp này là ta đấy, là thân ta đây. Rồi ta là gọi thân này là của ta đây. Và ta nói thân này là chính ta đây. Và nó hình thành nên một cái ngã, hình thành nên cái tôi. Và chúng ta yêu mến cái tôi này, yêu mến cái tôi này. Đến đổi khi mà chôn rồi, chôn xuống đất rồi, nó yêu luôn cái mã đó luôn. Bác đó, 100 năm ngàn năm gửi trong chùa đây, ngồi đó không chịu đi, ai tới không cho vô. Bám như vậy. Một cái nhà chết rồi để lại cho con cái, không có chịu đi, bám nhật. Hằng ngày ăn mặc cái gì, bây giờ cái tưởng ta nó còn ở đó, cũng vẫn ăn mặc y như vậy. Quá kinh khủng. Cho nên á, cái luyến ái đầu tiên là nó bám vào trong các căn này. Cho nên 6 căn này nó là cũng phát sinh cái ái, ái trong 6 căn. Bây giờ 6 căn này thì nó có 6 cái cảnh trần. Mỗi một cái căn nó chỉ tiếp xúc được một cảnh thôi. Và khi nó tiếp xúc như vậy đó thì nó dính mắc vào đấy. Cho nên á, là cái người nam gặp người nữ, người nữ gặp người nam, và người ta dính mắc vào cái hình sắc của nhau, dính mắc vào trong cái tiếng nói, dính mắc vào ngay cả cái mùi toát ra từ trong cái thân xác đó cũng dính mắc. Và sự xúc chạm tạo nên sự dính mắc. Và tất cả những gì trên thế gian này, ngay cả một cái lọ hoa mà ta ưa thích, ta mua vô bằng được, ta cũng dính mắc vào trong đó. Cho ai ta không cho, đập bể thì ta thấy sót ở trong ruột. Tất cả những gì mà ta đã chọn lựa, ta đã sắm sửa, ta đã tạo dựng cho ta, ta dính mắc hết vào trong đó. Cho nên 6 cảnh này hoặc là 6 trần này nó cũng là ái. Như vậy hằng ngày đây chúng ta có đủ 12 cái ái này. Bây giờ cái ái này nó có 3 loại. Thứ nhất nó có dục ái. Cái thứ hai nó có hữu ái. Cái thứ ba nó có phi hữu ái. Tức là 3 loại ái dục. Dục ái đây là những cái ái mà nó bám vào cái cảnh trần này, bám vào cái lục dục ngũ trần này đây. Nó bám vào đó để nó ưa thích và nó thọ hưởng. Ví dụ như nhà ở thì muốn nhà đẹp, bản thân mình cũng muốn đẹp, cho nên son phấn áo quần, tất cả mọi thứ để làm cho nó đẹp lên. Cái âm thanh thì muốn nghe cái lời nói dịu dàng, muốn nghe cái loại âm nhạc mà mình ưa thích, muốn ở cái nơi mà có cái không khí trong lành, hoặc là nó thơm, thơm dịu, dễ chịu. Cái cảnh vị muốn ăn ngon, cái cảnh xúc muốn cho được mát mẻ, muốn cho được dễ chịu, không muốn lạnh quá, không muốn nóng quá, muốn cái gì cũng êm ả tốt đẹp. Và cái cảnh pháp thì muốn cho cái người chung sống với mình ăn ý với nhau, người này chưa nói người kia đã biết, để làm đẹp lòng nhau. Đó, tất cả những cái này thì nó gọi là cái dục ái trong cõi dục. Cái sự ưa thích những cái mà để thọ hưởng trong cõi dục gọi là dục ái. Bây giờ khi mà thọ hưởng cái dục ái này á, nó sanh ra hai cái quan niệm. Quan niệm thứ nhất là hữu ái, quan niệm thứ hai là phi hữu ái. Hữu ái đây đó là thấy những cái dục lạc này á, nó trường tồn, không mất đi đâu cả. Cho nên á, hết hưởng cái này tới hưởng cái khác, và nghĩ rằng á, mình chết rồi á, mình sống lại á, để mà hưởng nữa. Hoặc có người làm phước mà còn vô minh á, thì nghĩ rằng mình làm phước để mình kiếm phước, để giờ sau mình hưởng được phước thì mình sung sướng hơn cái đời này. Thì cái đó là cái phước thiện đó ly trí, nó không có trí. Là bởi vì sao? Để tiếp nối một cái sự thọ hưởng về cái phước báo của mình, không hiểu rằng phước báo chỉ là phương tiện. Khi chúng ta làm không cần thiết phải mưu cầu, cứ giúp đỡ người ta đi, cứ bố thí rộng rãi đi, không cần phải chờ đợi, không cần phải đòi hỏi, khi nào mình cần sẽ có. Cái đó là cái kỳ diệu về mặt tâm linh mà chúng ta đây không nhận ra. Mà thật ra chúng ta cũng dễ nhận ra, không có gì khó nhận ra cả. Bây giờ quý vị gặp một cái người nào đó mà quý vị biết cái người này đó là cái tâm tính rất là tốt, người rộng rãi mà hay giúp đỡ người này người khác, đối xử tốt với mọi người, ai đối xử xấu người này vẫn đối xử tốt. Thì khi quý vị thấy người này vậy, tự nhiên trong cái lòng của mình có cái cảm tình. Và nếu người ta cần cái gì giúp đỡ mà người ta chưa nói ra đó, mình cũng rất là muốn để giúp cho người ta. Và cái đó chính là cái quả phước của người đó trổ sanh, mà cái đó chính là cái từ ái nơi mình trổ sanh. Cả hai đều rất là tốt. Cho nên khi chúng ta làm những cái việc thiện đó là từ trong tâm chúng ta đã mở ra, chúng ta đã xóa những cái tham ái, những cái ích kỷ nhỏ nhen của mình đó, đẩy lui nó lại, thì cái tâm chúng ta nó sáng, nó nhẹ. Thì cứ như vậy hoài, cứ như vậy hoài, thì chúng ta mở ra những cái pháp thiện nó phát sanh nơi thân và nơi tâm của mình, thì mình được nhẹ nhàng. Thì mình khi đi tới đâu, cái người mà nó có những cái ô nhiễm nặng ở bên trong đó. Đây, cái ô nhiễm của nó nặng đây, ô nhiễm của nó tăng lên vậy, mà nó gặp một cái người mà cái phần ô nhiễm nó khuyết xuống vậy, nó chỉ bao nhiêu đó rồi. Thì cái người nó ô nhiễm nặng vậy đó, khi nó gặp đây mà nó câu thông là cái bình thông đáy này thì nó sang qua đây, hiểu không? Nó sẽ được hưởng cái từ trường này. Cho nên những cái người mà họ cọc cằn thô lỗ, nhưng mà với một ai đó khi họ gặp, họ đang nói lời thô lỗ, họ thấy người đó tự nhiên họ không có dám nói lớn, hoặc là tới đó họ ngưng lại, họ không có nói nữa. Thì như vậy cái phước của cái người này, cái phước của cái người mà trong sạch này đây, là không phải nghe những cái lời thô lỗ cọc cằn, không phải thấy những cái điều chướng tai gai mắt. Quý vị thấy cái phước là có không? Chứ đâu phải cần là làm cho người này phải trả lại cho mình, làm cho người kia trả lại cho mình. Không phải, do cái tâm của mình. Cái tâm của mình khi nó mở ra vậy, thì khi nó tiếp xúc với lại bên ngoài đó, thì nó sẽ thu nhận được những cái từ trường trong sạch. Đó chính là cái quả phước nó trổ sạch. Cho nên khi mà cha không hiểu đó, thì cái hữu ái này đó, làm cho chúng ta hiểu rằng là những cái sự thọ hưởng này đó, là ta cứ tiếp tục kéo dài của nó. Và trong cái hữu ái này đó, nó tin rằng là cái linh hồn là trường cửu, là bất biến. Thí dụ những người nói rằng là do cái phước mà tôi sinh ra từ trên mặt của một vị thần, thì vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp từ là tôi sinh ra từ nơi cái nơi cao quý đó. Còn những cái người mà nghèo khổ thấp kém sinh ra từ nơi cái bàn chân của vị thần thì người này đời đời kiếp kiếp nó phải làm nô lệ. Người ta tin như vậy và người ta giữ một cái tư thế trong cái sự thọ hưởng phước báo của người ta là giai cấp này thì trả tiền như thế này, giai cấp khác trả tiền đó. Hoặc là giai cấp này được vào trường học, giai cấp khác không được vào trường học. Người ta tranh giành cái quyền lợi, người ta phân ra một cái ngôi thứ về mặt quyền lợi đó và người ta đinh ninh nó là như vậy. Và chính cái hữu ái này đây nó tạo tội. Bây giờ một dạng thứ ba, một cái dạng gọi là phi hữu ái, tức là nó không trường tồn, hay nói vắn tắt, nó nói chết là hết. Chết là hết cho nên dạy gì không hưởng, tội phước đều không có. Cho nên đêm thì thọ hưởng ở những cái nơi vui chơi, ngày thì cướp của giết người để phụng sự cho sự thọ hưởng ban đêm. Bởi vì đằng nào cũng chết, chết là hết. Cho nên là tận dụng cái thân xác này đây, tận dụng cái đời sống này đây để mà thọ hưởng. Và cái này là cái đoạn kiến này đây, nó cũng sẽ đưa đến cái luân hồi và nó làm cho người ta hoàn toàn suy thoái. Thì ba loại ái dục này nhân làm ba loại, nó sẽ ra 36 dòng ái dục. Còn một cách cắt nghĩa về ba dòng ái dục, ba cái loại ái dục này, cách thứ hai, cách thứ hai cũng nói đến ba dòng ái dục. Dòng ái dục thứ nhất á là dục ái, nằm ở cái tâm chúng sanh ở cõi dục đây và nó liên quan đến ngũ trần. Dòng ái dục thứ hai nó là sắc ái. Dòng ái dục thứ ba là vô sắc ái. Sắc ái, vô sắc ái, tức là những vị mà đã đắc cái quả thiền sắc giới rồi đó thì là được sống trong một cái trạng thái bình yên tốt đẹp, trong sạch và trong sáng, thì không muốn lìa bỏ cái trạng thái tâm của mình bám víu vào trong đó. Như vậy đây là pháp thiện mà duyên với pháp bất thiện, thì đó là người ta bám víu vào trong những cái thành tựu của cái việc đắc thiền. Người này không tiến bộ về đường tâm linh, ở đây cũng dạng là tham vi tế, vẫn là tham. Tham này tới tận thánh thứ tư mới cắt được. Cái tham về cái cõi vô sắc ái cũng vậy, người ta cũng bám chặt vào cái mà đã đắc thiền đây và bám chặt vào trong cái sự đắc thiền của mình á, không chịu đi ra, thì cái đó cũng là tham ái vi tế, tham vi tế. Và vì vậy chúng ta mới có tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, luân hồi trong tam giới đây, là do cái tham vi tế về sắc ái, tham vi tế về vô sắc ái mà tạo nên luân hồi trong tam giới. Như vậy khi nói đến ba loại ái dục thì có hai cách để miêu tả. Cách thứ nhất là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cách thứ hai là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Cái nào cũng được. Tính làm ba thì nó là 100, nó là 36 dòng ái dục. Cái nào nó cũng cuốn cả. Thật ra nếu mà phân tích cho kỹ đó thì cái dục ái, hữu ái và phi hữu ái á, nó nằm trong cái ái dục ở cõi dục. Ba cái đó, ba cái này đây, nó nằm trong cõi dục. Còn cái tham ái vi tế nằm trong sắc ái và vô sắc ái đó, thì mỗi cái nó nằm ở một cái cõi. Như vậy thì nó thống nhất, không có cái gì lộn xộn cả. Như vậy cái cách tính của chúng ta đây, ta có thể tính là 6 cái ái thuộc về căn, 6 ái thuộc về trần, là 12 nhân cho ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì nó ra 36. Riêng trong cõi dục giới thì nó có ba dòng ái, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Bởi vì trong cõi dục á, có những người, người ta sống như vậy đó. Khi người ta chưa biết về tâm linh thì người ta nghĩ rằng như vậy, hoặc là đoạn kiến, hoặc là thường kiến. Thôi quý vị nghĩ chút xíu đi, rồi chúng ta sẽ tiếp theo. Vậy câu pháp cú số 339 nói rằng 36 dòng ái dục đẩy người theo dục cảnh, người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn trôi. Thì 36 cái tâm ái dục này, chị thấy là 36 dòng loại. Nếu mà chúng ta nhân tức là quá khứ ta cũng đã có 36 dòng ái dục. Hiện tại mà chúng ta đang sống đây cũng có 36 dòng ái dục rồi. Và nếu như trong cái đời này chúng ta không giải hết những dòng ái dục này đó, thì những dòng ái dục này sẽ tiếp tục trong tương lai. Cho nên ba đời đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì vậy nếu mà chúng ta nhân cho ba nữa thì nó sẽ có 108 ái dục. Đây là lý do tại sao mà có nhiều vị đó khi mà tụng sám hối thì lại 108 lại, mỗi một lại đều nguyện là ly thân, tức là ly cái ái dục đó, xa rời cái ái dục đó, đoạn lìa cái ái dục đó. Cho nên cái sâu chuỗi mà chúng ta lần chuỗi đó, nó cũng là 108 hộp. Mỗi một cái hạt mà chúng ta niệm á, thì chúng ta cũng nguyện xa rời cái ái dục này. Bởi vì ái dục này nó là cái đầu mối để đưa đến đau khổ và luân hồi. Đó, quý vị hiểu 100 cái hạt trên cái sâu chuỗi của chúng ta chưa? Ta không có giải quyết cái ái dục ở trong tâm của mình á, thì chính những cái dòng ái dục này nè, nó sẽ cuốn trôi chúng ta đi từ cái kiếp sống này sang cái kiếp sống khác. Và cái đường luân hồi của chúng ta là cái đường luân hồi mà xoáy trung ốc xuống thấp, không phải là con đường của sự tiến hóa. Câu kinh pháp cú số 345 có nói này: sắt cây gai trói buộc vẫn chưa thể trói chặt, tham tài sản vợ con trói buộc này thật chặt. Nếu giờ ta lấy một cái xích mà bằng sắt á, người ta xích mình lại, xích tay xích chân lại, hoặc người ta cột mình vào trong cái cây, hoặc người ta lấy dây gai thì quấn khắp cả người này, thì cái sự trói buộc đó nó chỉ giết một cái thân mạng thôi, có thể làm cho chúng ta chết. Cái sắc thân này có thể chết, nhưng nó không có thể buộc chặt chúng ta mãi mãi trên con đường luân hồi. Bởi vì đó, cái thân thể thì bị trói, nhưng mà cái tâm của người này có thể thoát ra khỏi sự trói buộc đó. Còn cái sự trói buộc mà trong cái mạng nhện này đây, là con cái nè, là chồng vợ nè, là cha mẹ nè, là anh em nè, là bạn bè nè, đó, rồi là nhóm nè, rồi là tài sản nè, đó, rồi danh vọng địa vị vân vân. Tất cả sự trói buộc này là cái sự trói buộc không có thể gì mà gỡ ra được hết. Sự trói buộc là sự trói buộc chặt chẽ nhất. Cho nên xiềng xích, cho nên là cột, cây là gai, thì cái sự trói buộc không chặt. Mà cái sự trói buộc bằng những cái dây tơ nè, bằng những cái sự dây thần thúc nè, bằng cái sự dây luyến ái này nè, cái sự trói buộc này đó, nó mới là luân hồi từ đời này sang đời khác, không thể nào gỡ ra được hết. Không gỡ ra được. Vì thấy người ta yêu nhau có hạnh phúc, người ta muốn nối tiếp. Người ta trắc ở, người ta hẹn kiếp sau. Kiếp sau không được, người ta sẽ hẹn kiếp sau nữa, và nó cứ nối kết quả. Người ta hận thù nhau, kiếp người ta không trả được, người ta sẽ trả ở kiếp sau. Có những người còn đang chung sống với nhau mà hận thù nhà nhau đó, ghim ở trong tâm, đời khác không là chồng vợ, nhưng gặp nhau hận thù vẫn phải thanh toán. Cho nên cái sự trói buộc bằng những cái sợi dây thần thúc ô nhiễm này mới là cái sự trói buộc đời đời kiếp kiếp. Cho nên ta đừng tưởng rằng ta sống với chồng, với vợ, với cha, với mẹ, với anh em những cái sự gây gổ chúng ta, những cái sự bất mãn, những sự không hài lòng của chúng ta là bình thường, không có bình thường. Không có tự nhiên, không có bình thường. Mà phải hiểu rằng đó là sự bộc lộ ô nhiễm. Đó là sự kết nối quan trái. Đó là một cái con đường báo hiệu trước cái luân hồi thấp của chính mình. Bởi vì sao? Vì chúng ta đang ứng xử với những cái quả xấu của chúng ta bằng một cái trạng thái tâm rất xấu của mình. Và đó là sự vùi dập chính mình. Và đó là sự luân hồi của chính mình. Và đó là sự khốn khổ của đời mình trong nhiều kiếp. Cho nên đừng tưởng chúng ta không hài lòng trong đời sống gia đình ngày hôm nay có nghĩa khi nhắm mắt là kết thúc. Không có kết thúc. Không bao giờ có sự kết thúc. Mà nó là sự tiếp nối. Nó là sự cột trói ở trong tâm của ta đây. Và nó cột trói chính cái đối tượng. Chính những cái cảnh trần này đây. Nó tác động hàng ngày vào trong các căn của chúng ta, vào trong cái tâm thức của chúng ta. Và nó ghi dấu ở đây. Nó làm thành một cái kho. Nó chứa ở đây. Ô nhiễm này nó tăng trưởng. Và cái quan trái này nó đang chằng, đang chịch đấy. Lúc này đây đó, nó không phải nối bằng con đường này nữa, mà nó nối như thế này. Nó nhiễu loạn hết. Cho nên người ta phản bội nhau, người ta tập nhau, người ta trở mặt với nhau, người ta mặt với nhau, đồng thời người ta đâm vào lưng nhau. Tất cả những cái thứ đó không phải một sớm một chiều, và không phải chỉ có bây giờ, mà không có về sau. Nó ba đời. Thật ra nói ba đời là nói cái đời sát cái kiếp hiện tại đây và cái đời sát kiếp tới, chứ thật ra là nó đã trải dài từ vô lượng kiếp đến nay. Và nó là cái con đường của nhân quả. Nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả. Nó như những cái mắt xích, nó chạy suốt luôn. Cho nên bây giờ đây không chấp nhận những cái quả bất hạnh của mình. Nhưng mà không chấp nhận cũng không được. Càng không chấp nhận nó càng trộn. Nhân quả chúng ta đã, nhân chúng ta đã gieo rồi, bây giờ quả nó phải trộn. Vậy bây giờ chúng ta ứng xử, chúng ta gieo nhân xuống nữa. Cho nên bây giờ mà mình không hài lòng nhau, dẫu mình im lặng mà trong lòng mình tức tối, nó vẫn cột quan trái. Mình la lối nó cột nhiều hơn, mình đánh đập nó cột nhiều hơn, mình âm mưu nó cột nhiều hơn. Không có cách nào thôi. Nếu mình cứ tiếp tục một cái cách ứng xử như vậy. Cho nên phải thấy đó là ô nhiễm của mình. Phải quan sát cái tâm sân hận của mình. Phải quan sát cái tâm tham của mình. Và phải thấy nó, phải biết nó chính là cái đầu mối của tất cả sự khổ đau và sự bất hạnh của mình. Và để sám hối đi, để chuyển hóa đi, và để tu tập tiếp theo. Đó là con đường duy nhất thoát ra. Còn ngoài ra, ứng xử không phải như vậy thì đều chỉ là để tăng trưởng cái ô nhiễm của mình lên thôi. Không có làm sao khác được hết. Câu Pháp Cú 346. Người trí tuyên bố rằng ái dục trói rất chặt, trì kéo xuống mềm mỏng, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt dây ái liền. Cái chỗ này đó, thì cái này quý vị ai cũng biết cả rồi, nhưng mà nhắc lại thôi. Đó là cái ngày mà người con trai, đứa con trai đầu lòng của Thái tử Sích Đạt Ta ra đời. Và khi một người đến báo cho Thái tử, nói rằng là Thái tử có một đứa con trai đầu lòng, thì khi đó chính là lúc mà Thái tử Sích Đạt Ta muốn lìa bỏ cái đời sống thế gian để mà sống đời ẩn sĩ. Cho nên mới nói sợi dây thần thúc nữa. Hiểu không? Sợi dây thần thúc là sợi dây trói buộc. Cho nên cũng cái ngày đó, cái ngày mà theo thế gian người ta nói là Thế tử được một cái hỷ tính là có được đứa con trai đầu lòng để mà nối dõi tông đường, để mà có người tiếp nối cái ngai vàng. Nhưng chính là cái ngày mà Thái tử Xích Đạt Ta quyết bỏ một cái đời sống quyền quý ở nơi hoàng tộc, từ bỏ tất cả những cái lợi dưỡng của thế gian, những cái phước báu của thế gian, để sống đời ẩn sĩ. Cho nên nhìn thấy cái đứa con đầu lòng của mình là một sợi dây trói buộc. Do đó khi mà Thái tử ra đi thì vua Tịnh Phạn mới đặt tên cái đứa cháu nội mình là Rahula, có nghĩa là sợi dây thần thúc. Thì cái sợi dây thần thúc này ai cũng muốn cột vô hết. Người mà cái nghiệp ái đó, ít thì đau khổ, tới bây giờ giận ế, chưa có ai thương hết, chưa có chồng, chưa có vợ, mà không hiểu rằng cái phước của mình đó, là cái nghiệp ái nó không có nặng nề, cho nên không có. Người cái nghiệp ái nặng nề thì lấy làm hãnh diện, 13, 14 tuổi đã có người theo, bây giờ có 5 đứa con vẫn có người mê. Thì lấy làm hãnh diện mà không biết rằng cái chỗ đó là cái chỗ chết của mình. Cho nên là cái thế gian đó, người ta không có nhìn thấy được những cái sợi dây thần thúc này là nó kinh khủng cho tới giường nào. Bởi vì sao? Nó rất là êm ái, nó rất là mềm mại. Ai cũng nói là cô đẹp quá, cô dễ thương quá, cô mấy con thì cô không biết. Về nhà thì thiếp đã 5 con với chàng, nhưng mà ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã 5 con với chàng. Cho nên thiếp rất là hãnh diện. Khi mà chồng thiếp nói cái điều gì thì nói rằng em không phải già đâu nhé, thử bỏ em ra coi có khối người đó mà quỳ xuống để mà khiêng em lên kiệu. Nam cũng như nữ, người ta hãnh diện vì cái ái nghiệp của mình, và nói rằng mình có cái phước, có số đào hoa, nhưng không biết rằng đó là cái vô phước. Cái đó là cái vô phước, cái nghiệp ái là vô phước nhất. Hoặc là con cái đông, thì theo một số người thì nó có cái phước là đặng cái hào con, nhưng thực sự ra đó con cái nhiều không phải là phước đâu. Người nào có con nhiều mà được phước thì hiếm lắm, rất là hiếm. Như cái bà mà Vì sắc khá đó, thì bà có 10 đứa con trai, 10 đứa con gái. Cho tới cái giờ mà cuối cùng của bà đó, thì trên 100 tuổi thì bà có 8.000 đứa chắc. Thì cái gia đình của bà là hy hữu, bởi vì đã tu nhiều kiếp rồi. Thì cái những cái người mà thác sanh ra để mà làm con cái, cũng như là ở trong cái quyến thuộc của bà đó, là do những người này cũng đã từng làm phước với bà trong nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ mới được một cái gia đình hạnh phúc như vậy, hiếm có. Còn đại đa số đó thì những cái quan gia nó trở lại nó tìm để nó đòi. Cho nên gia đình nào cũng có nước mắt cả. Sanh một đứa cũng đổ nước mắt, mà hai đứa cũng đổ nước mắt, ba đứa cũng đổ nước mắt. Mỗi người nó có một cái quan trái khác nhau. Cho nên phải nhìn kỹ những người sống chung với mình, những người mà nó có một cái sợi dây ràng buộc đối với mình á, trong cái huyết thống hoặc là trong tất cả mọi chuyện mà nó có liên quan tới mình á, hãy quan sát xem á, nó là quả lành hay quả không lành, để biết mà ứng phó. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ bị dằn vặt suốt luôn, không có thoát ra được đâu. Người trí cắt dây ái, lìa dục lạc thế gian. Tất cả những ai mà biết rằng đó, những cái sự thiết lập này là trói buộc, trói buộc hết. Chúng ta cứ nhìn kỹ đi. Nếu mà chúng ta đi làm mà không có cái địa vị gì ở trong cái chỗ làm việc của mình đó, thì cái thứ nhất á, cái người đó sẽ không có vui, tại vì mình không có cái, không có được ai kính trọng, hoặc mình không có cái quyền thế gì cái nơi đây. Thành ra đi làm nhưng mà trong lòng cũng không có vui lắm, không có chức tước gì, không có quyền lợi gì hết, sống thường thường như vậy thôi. Nhưng mà nếu một cái người mà gắn bó vào trong đó, mà có chức tước, có quyền lợi đó, thì quý vị thấy là nơi đây đó, nó sẽ hình thành một cái guồng máy ngầm. Cái guồng máy đó là có những người khác cũng muốn địa vị chức tước như vậy, và nơi đó cái guồng máy nó vận hành làm cái một cái dòng nước đen, nó sẽ bôi lọ lẫn nhau và nó sẽ tàn hại lẫn nhau để nó tranh cái chức vị và quyền lợi nơi cái chỗ làm việc đó, chứ không phải sung sướng mà có cái chức vụ và có cái quyền lợi đâu. Đôi khi có cái chức vụ và cái quyền lợi trong tay rồi đó, thì sử dụng cái chức vụ và cái quyền lợi đó để làm cái gì nữa, tạo phước hay không tạo phước thì quý vị hiểu rồi. Quý vị đọc báo, quý vị sẽ thấy đó, bên Trung Quốc đó, là khi mà nhà nước bắt đầu thanh lọc cái guồng máy tham nhũng đó, thì có trên cả trăm những cái vị tham quan tự giận mà chết. Và hàng mấy trăm người như vậy đó, là đổ xô đi ra nước ngoài. Và vị đọc một cái thống kê thì quý vị sẽ thấy là người ta nói cái tham quan đó, người ta mới khảo sát những cái ông tham quan này để người ta tìm ra những cái bệnh tật trong cái giới tham quan. Như vậy thì quý vị thấy những vị này sao? Những vị này có phước. Có phước là có cái năng lực, tức là mình phải học giỏi, mình phải người chuyên môn giỏi. Rồi hai nữa là mình được cất nhắc lên có địa vị và có tiền bạc. Nhưng mà người ta sống như thế nào và làm sao để được cái phước đó duy trì thì không biết. Đây là một cái bài báo đăng vào ngày thứ Sáu 20 tháng 2 2009. Trong bài báo này có nói thế này: 78 tham nhiều thì đoạn thọ. Cái bài báo đó, bài báo đó đăng là tham nhiều thì đoạn thọ. Trong bài báo này có nói thế này: giới y khoa Trung Quốc đưa ra chứng cứ về tâm lý y khoa để khẳng định là quan tham chết yểu. Có phước về tiền bạc, phước về quyền uy mà phải chết yểu. Báo Dương Thành buổi tối dẫn lời giáo sư Hồng Chiêu Quang, chuyên gia hàng đầu về giáo dục sức khỏe thuộc Bộ Y tế Trung Quốc, khẳng định tình trạng quan tham mắc các chứng bệnh khó chữa ở Trung Quốc ngày càng phổ biến. Giáo sư dẫn kết quả điều tra thực hiện từ 10 năm qua, đối với 16 ông quan tham tuổi đời trung bình trên 40 từng bị cách chức điều tra. Kết quả mới công bố cho thấy 15 trên 16 vị quan này mắc các chứng bệnh nguy hiểm như ung thư bướu, xuất huyết não, trong đó có 6 người đã chết vì những chứng bệnh trên. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn kết quả điều tra từ các cơ quan y tế Brazil đối với 583 ông quan tham và 583 quan chức liêm khiết. Sau 10 năm, kết quả cho thấy hơn 60% quan tham mắc bệnh nặng. Còn ở nhóm quan tham liên khiếp, tỷ lệ này chỉ chiếm 16%, với nguyên nhân là do áp lực công việc quá cao. Theo giáo sư Quang, bệnh tật ở con người phần lớn xuất phát từ nguyên nhân tâm sinh lý, môi trường bị ô nhiễm và di truyền, trong đó hơn 70% mang tính tinh thần. Các ông quan tham có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người khác là do áp lực tâm lý lớn, lo sợ về việc tay đã lỡ nhúng chàm mà sinh bệnh nặng hơn người khác, nhất là khi bị cơ quan pháp luật sờ gáy. Giáo sư Quang cho biết, trong nhiều năm hành nghề và tham gia nhiều cuộc nghiên cứu, ông từng khám bệnh cho các quan chức cao cấp bị cấm túc điều tra. Ông nhận thấy có những người khi còn tại vị thì hồng hào, phương phi, nhưng khi bị sờ gáy thì trở nên hốc hác, xanh xao và ngã bệnh khó chữa trong một thời gian rất ngắn. Tân Hoa Xã dẫn lời giáo sư viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc Trung Nam Sơn khẳng định sống đúng cách, tâm lý bình ổn chính là những nhân tố quyết định 60% sức khỏe của con người. Khi tinh thần sa sút thì khả năng đề kháng các chứng bệnh nan y như ung thư sẽ giảm 20%. Con người khi hám lợi, làm việc trái đạo đức thì xuất hiện tâm lý bất ổn khiến cơ thể và tinh thần mất sức đề kháng là một sự tất yếu. Giới y khoa Trung Quốc cũng đã đưa ra một số chứng cứ lâm sàng về quan tham chết yểu. Theo Trung tâm Hướng dẫn Tâm lý Chuyên nghiệp ở Quảng Châu, trong những năm gần đây có số công chức đến trung tâm này chữa trị các bệnh về tâm lý ngày càng tăng cao. Trong đó có những người thật sự bị căng thẳng vì áp lực công việc, nhưng cũng không ít người căng thẳng vì tay đã lỡ nhúng chàm. Theo các chuyên gia của Bệnh viện Chuyên khoa Ung bướu Quảng Châu, bệnh nhân mắc chứng ung thư đến chữa trị ở bệnh viện này không ít người là những ông quan tham đã bị cách chức hoặc đang bị điều tra vì hành vi nhận hối lộ. Cái này thì rất là dễ hiểu, quý vị nhìn đây. Cái khi mà cái tham của mình nó phát sinh lên đây, nó phối hợp với các tâm tham nó phát sinh lên đây, thì quý vị nên nhớ rằng cái phóng vật nó có mặt rồi. Trong tâm lúc nào nó cũng bị kích động. Làm thế nào để thu nhập nhiều hơn, phải suy nghĩ nhiều cái mánh lới, nhiều cái cách hơn. Rồi đó, nó còn sợ trắc trở, cho nên cái sân ở đây nó lo sợ ngày đêm, nó âu lo, nó phải đối phó. Và khi cái sợ này phát sanh thì cái phóng vật này nó cũng tăng lên, nó không giảm. Thì như vậy đó, cái sự kích động này á, nó thể hiện ở trong thân và trong tâm luôn. Nhìn ở đây thì quý vị thấy là trong tâm, nhưng mà nơi thân á, là quý vị sẽ thấy rất rõ rằng là những cái trạng thái này đó là nó làm xáo trộn những cái hoạt động thuộc về tứ đại đây và các cái sắc y đại sinh. Như vậy tâm ngày đêm không ổn định, thân ngày đêm không ổn định, thì tất cả những cái mầm mống của bệnh tật á, nó được có cái cơ hội để nó phát triển mạnh mẽ hơn. Và như vậy thì những người mà càng tham chừng nào thì cái sự lo sợ nó theo đó mà tăng lên. Cho nên tham nó sẽ phát sinh ra ưu, nó sẽ phát sinh ra sầu, phát sinh ra sự sợ hãi, sự hoảng loạn. Và như vậy thì chắc chắn là sự đoạn thọ. Và chưa kể khi những cái người này nè, có cái phước báo về vật chất như vậy, có cái phước báo về thế gian như vậy, thì khi người ta dùng cái đó, người ta tham nhiều hơn, và đồng thời người ta cũng thọ hưởng nhiều hơn. Khi mà bắt ra đó, thì hầu hết những ông quan tham này đều có liên hệ tới những cái chuyện mà tình ái lăng nhăng rất là nhiều. Hầu như hai cái đó nó đi với nhau, hoặc là nó đi với bài bạc, chứ không khi nào mà người ta chỉ thuần tí là tham tiền thôi. Dùng cái đồng tiền đó để mà tà hạnh trong dục lạc. Và như vậy cái chuyện mà đi đến nó làm cho bại hoại cái sức khỏe, đoạn thọ là chuyện đương nhiên. Còn cái về mặt giá trị tâm linh thì quý vị đã thấy rồi. Và nhất là bây giờ cái mầm ung thư mà nó phát sinh ra thì phải hiểu rằng là cái đây là một cái bệnh mà nó có hai khía cạnh. Một khía cạnh là thân bệnh và cái khía cạnh là nghiệp, bệnh về nghiệp. Nó là quả của nghiệp, nó là cái giới sát sanh đã phạm vào trong cái giới đó. Câu pháp cú số 347 có nói: người đắm say ái dục tự nhảy xuống dòng đục, như nhện xa lưới dệt, người trí đoạn ái dục thoát khỏi mọi não phiền. Câu này cũng như câu trên vậy. Khi mà chúng ta đắm say trong dục lạc thì giống như cái con nhện á, mà nó giăng cái lưới ra rồi tự nó mắc bẫy trong cái lưới đó mà nó chết cạn như vậy. Pháp cú 349 có nói: người ác tâm khuấy động, dục lạc nặng tham cầu, dây ái càng siết chặt, xiềng xích càng quấn sâu. Tham chừng nào thì là những cái mà âu lo, những cái khao khát trong người đó nó càng lúc nó càng tăng trưởng và nó thiêu đốt ở trong tâm, nó không có phải càng lúc càng giảm. Chúng ta còn hai câu pháp cú nữa. Hai câu này cái nghĩa nó cũng tương tự như nhau, đó là câu kinh pháp cú 342 và 343. Câu này nói thế này: người bị ái trói buộc như thỏ bị sa lưới, dùng dãy và hoảng sợ càng lúc càng phiền não, chịu khổ đau lâu dài. Người bị ái trói buộc như thỏ bị sa lưới, dùng dãy và hoảng sợ. Do vậy này tỳ kheo, nên tự gắn ly tham, nên đoạn lìa ái dục. Đó là những cái phần mà chúng ta học trong kinh. À, bây giờ để nói một cái phần ý nghĩa, phần nhỏ có ý nghĩa về cái ái dục, tức là cái tham dục mà khi nó phát sanh lên mình thì nó luôn luôn nó đã đi với cái sự lo sợ, cái sự hoảng loạn và cái sự sầu ưu ở trong tâm. Đây là lấy một cái chuyện ngắn để phân tách cho quý vị thấy một phần nhỏ trong cái sợi dây mà nó thích chặt cái đời sống ái dục của chúng ta. Đây là cái chuyện ngắn có tên là Nỗi sợ của Trần Chiến. Chuyện ngắn này kể về cái câu chuyện về một cái nhân vật tên là Đỗ Thọ. Ông này là làm trợ lý giám đốc cho một công ty. Tuổi thì khoảng 40, đã có vợ con, đời sống gia đình ổn định, một người không có nhiều tham vọng, một người làm việc tốt và cư xử với mọi người xung quanh rất là đàng hoàng tử tế, nói chung là một cái mẫu người tốt ở trong xã hội. Và cái công việc làm ăn của công ty đó trôi chảy. Cho đến một hôm thì cái người giám đốc đó mới mời ông trợ lý Đỗ Thọ này vào và nói không rõ ràng, nhưng mà đại ý muốn nói rằng là cái hợp đồng làm ăn kỳ này thất bại là cũng chỉ vì những người phụ tá không có chu đáo. Và bây giờ như vậy thì làm cho giám đốc mất uy tín. Và cái câu nói đó có nghĩa rằng là Đỗ Thọ phải mất cái chức trợ lý giám đốc. Ông giám đốc này không có đổ tội thẳng cho Đỗ Thọ, chỉ nói chung chung như vậy thôi. Nhưng mà câu nói chung chung đó là bởi vì Đỗ Thọ không có lỗi, nhưng mà giám đốc thì không muốn nhận cái sự thất bại về mình, cho nên phải có ai đó gánh cái sự thất bại của giám đốc, để giám đốc còn có cái cơ mà ra ăn nói làm ăn với người khác. Cho nên Đỗ Thọ phải mất chức. Thì khi mà cái rời khỏi cái phòng của giám đốc ra thì Đỗ Thọ nghĩ rằng thì cái chức giám đốc, chức trợ lý này cũng chả có gì béo bở, chả có nghĩa lý gì, thì thôi bây giờ không có làm trợ lý nữa, thì bây giờ mình sống theo ý muốn của mình, tức là từ đó giờ mình thích làm thơ thì bây giờ mình làm thơ để cho nó hoàn thành được cái tập thơ thì cũng vui vẻ. Cái đây là cái họa mà cũng là cái phước. Cho nên là anh chàng sáng đi vô cơ quan làm việc thì cũng bất cần đời, muốn ra sao thì ra, trợ lý hay không trợ lý thì cũng thế thôi, ta bây giờ là trở thành nhà thơ. Nhưng mà khi vào tới phòng làm việc đó, thì thấy có một cái lọ hoa hồng rất là tươi tắn trên cái phòng làm việc của mình, thì anh chàng nổi sung lên. Lúc đầu thì thấy là chả có gì cả, nhưng giờ thấy cái lọ hoa hồng mà cũng không có hoan hỷ, nổi sung lên. Đứa nào mà nó lại là coi như là móc họng mình đây, nó biết mình mất chức rồi, sáng nay là coi như tuột khỏi cái ghế này mà nó dám để cái lọ hoa hồng này, thì nó chơi như thế này thì độc quá. Cho nên anh ta mặt sưng mày xỉa lên. Thì lúc đó là không có ai cả, chỉ có anh ta. Anh ta vào sớm, anh ta thu xếp để anh ta bàn giao. Thì cái khi đó có một cái cô văn thơ đi vào. Cô này thì trẻ thôi, 19-20 tuổi thôi. Thì cô ta vô để lau cái bàn của trợ lý như mọi lần. Thì cô ta mới nhìn anh ta cười cười. Thì ông này hỏi, cô đó hả? Cô để bông bàn tôi đó hả? Cô mới chơi xỏ tôi đó hả? Cô biết tôi mất chức mà cô còn bày ra phải không? Thì cô này cười, cô nói là anh đừng có nghĩ như vậy. Em biết cái tâm trạng của anh, em chỉ là muốn làm cho anh nó bớt buồn thôi đó mà, không có gì đâu. Thì cái cô này nói rất là chân tình, và cái thái độ của cô này đó là rất là thân thiện, cho nên là anh ta dằn lòng xuống, không có la lối nữa. Thì cái sáng đó là công việc bàn giao đã xong. Thì anh ta nghĩ bây giờ buồn quá, trong cơ quan này đó sáng nay chả có đứa nào mà nói chào ông Đỗ Thọ cả. mà nó cũng chả nói chả rằng, nó chỉ liếc thấy anh ta rồi là nó ngoảnh mặt nó ngó chỗ khác, cho nên tình đời nó là như thế đó. Cho nên là cuối buổi anh ta chẳng biết làm gì, thì anh ta mới lại nghe cái bằng văn thư đó, anh ta nói là xin lỗi cô, tôi đã hiểu lầm cái ý của cô, tôi xin mời cô chiều nay đi uống nước để cho tôi được bày tỏ cái tình cảm của tôi đối với cô, là trong lúc tôi hoạn nạn mà cô cũng có cái lòng quý mến tôi như cũ, thì cô này bằng lòng. Thì khi đi ra uống nước thì anh ta không ngờ rằng cái cô này còn nhỏ mà cái nhận định rất là sâu sắc. Cô ta mới an ủi anh, mới nói thôi anh đừng có buồn, cái cách mà của ông giám đốc ông nói như vậy đó thì cũng không phải là nặng nề đâu, chẳng qua là mình làm dưới quyền người ta thì đôi khi mình cũng phải bị xử ép một chút thôi, thì anh cứ cố gắng trong cái phạm vi, trong cái nhiệm vụ mới của anh đi, miễn vui vẻ là được rồi. Em hiểu anh như vậy cho nên là mới là tặng cái hoa hồng cho anh, là bởi vì anh rời khỏi cái ghế này thì anh lại chỗ khác, có khi anh lại càng thoải mái hơn, cho nên chúc mừng anh là như vậy, chứ không có cái ý gì mà nói móc họng anh hết. Thế là anh ta cảm thấy vui vẻ là trong lúc mình hoạn nạn đây cũng có một cái người bạn đó là nâng đỡ cái tinh thần của mình. Thế là anh ta vui vẻ với cái công việc mà làm một cái nhân viên quèn ở cái phòng kỹ thuật. Và nhân viên quèn này thì có cái thì giờ để làm thơ. Và như vậy thì lại có một cái hạnh phúc thứ hai nữa đó, là thỉnh thoảng thì có thể mời được cái cô Vân này đi uống nước để mà nói chuyện trên trời dưới đất mà thôi. Thì cái mối quan hệ của hai người làm cái tình bạn rất là trong sáng. Và người ta có thể chia sẻ những cái chuyện khó khăn ở trong cơ quan. Và anh ta bằng lòng với mối quan hệ này, bởi vì bản thân anh ta không muốn làm cái gì xáo trộn. Anh ta nghĩ là mình đã có vợ con, bây giờ thêm có một cô bạn trẻ để mà đi uống nước rồi ngó mây trời rồi nói cái chuyện bông lơn thì thôi cũng là hạnh phúc, chấp nhận cái hạnh phúc tới đây thôi. Và vì vậy là anh ta hài lòng với cái đời sống của mình, không có gì xảy ra, tất cả đều tốt đẹp. Thì là tới cuối năm đó, ông giám đốc mới mời anh ta lên văn phòng và nói rằng là chuyện cũ là sự hiểu lầm. Bây giờ anh trở về làm việc như cũ. Nhưng mà khi anh trở về làm việc như cũ thì có một vấn đề thế này. Khả năng anh thì tốt rồi, mọi việc thì tốt rồi. Nhưng mà gần đây đó, anh có quan hệ với cái cô Vân đó. Thì thật ra thì cũng chả có vấn đề gì. Nhưng mà khi mình làm lên trợ lý giám đốc thì như vậy nó tai tiếng không tốt. Thì tôi nói thế thôi chứ tôi cũng biết là anh với chị chả có vấn đề gì. Thì đó, thì anh cứ suy nghĩ. Thì chiều hôm đó thì hai người đi uống nước với nhau. Thì anh Đỗ Thọ này nói cái chuyện đó cho cô Vân nghe. Thì cô Vân có nói, thì anh có nói thế này. Bây giờ thì anh chả cần gì cái chức trợ lý nữa đâu. Anh bằng lòng với lại cái vai trò mà làm nhân viên ở cái phòng kỹ thuật này. Và như vậy thì anh có được một cái tình bạn với em. Thì cuộc đời anh như vậy là tốt đẹp rồi, anh không có cần mong muốn gì nữa hết. Anh chả cần cái chức trợ lý, anh để cho ông ấy muốn kiếm ai thì kiếm, anh đây chả cần. Nhưng mà cô Vân cô nói thế này, anh không nên suy nghĩ như vậy. Bởi vì khi ông giám đốc đó, ông muốn là cứu vãn cái công việc của ông thì ông cho anh nghỉ, nhưng mà giờ anh nghĩ lại là ông rất là cần anh thì anh nên tiếp tục làm. Còn cái chuyện của mình chỉ là tình bạn thôi thì đâu có vấn đề gì mà anh phải lo. Không có nên tự ái như vậy, không tốt đâu. Anh là người đàn ông thì cũng nên phải có thăng quan tiến tước. Như là đây là cái việc chánh đáng, mình không có nên tự ái rỡm như vậy. Thì anh ta nghe xong thì anh ta làm thinh. Và sau đó thì anh ta nhậm chức. Cái ngày mà anh ta phục chức trở lại thì cũng cái là cái ngày cái cô văn thư đó không còn ở trong cái cơ quan đó nữa. Và như vậy anh ta càng ngày anh ta càng được cái niềm tin của giám đốc hơn. Và càng ngày anh ta càng béo ra hơn, thu nhập anh ta nhiều hơn lên, và đời sống gia đình của anh ta cũng bình ổn như vậy. 5 năm đã trôi qua, thỉnh thoảng anh cũng thấy có một cái gì đó nó hơi trống rỗng ở trong tâm, nhưng mà cái đó thì không biết là cái gì. Thì một buổi chiều cuối năm anh đi chợ qua, và anh thấy nơi chợ qua đó có một người quen. Và khi anh tiến tới thì hóa ra là cô Vân. Cô Vân bây giờ đẹp hơn trước, chững chạc hơn trước. Và anh trả tiền hoa và mừng rỡ mời cô đấy vào quán kem để hai người nói chuyện. Thì hỏi ra cô đã có chồng và có hai con. Anh hỏi sau ngày đó em rời khỏi cơ quan mà không báo cho anh biết. Vì sao mà có thể cắt đứt một cái tình bạn dễ dàng, không có một lời nói nào hết. Thì cô ấy nói thế này, anh không hiểu sao. Anh không hiểu rằng em rời khỏi chỗ đó là để bảo vệ cái chức trợ lý của anh sao? Như vậy không phải là thể hiện một cái tình cảm sâu sắc của em đối với anh sao? Anh không hiểu à? Thì cái khi đó anh ta mới bàng hoàng. Anh ta nhận ra giữa hai người nó có một cái gì đó sâu đậm hơn là anh ta nghĩ. Thế rồi chia tay. Và mấy ngày sau thì anh ta lại lãng vãng ở cái khu vực chợ đó, lại gặp nữa, lại nói chuyện. Và cứ gặp lại, và cứ nói chuyện. Cũng là tình bạn mà thôi. Cho đến một hôm, thì anh ta mới nói với cô thế này. Sau khi mà gặp lại em rồi đó, thì tự nhiên anh ngủ không được. Anh cảm thấy một cái gì đó, nó rất là hụt hẫng ở trong lòng anh. Và anh càng nghĩ thì anh càng thấy tồi tệ. Anh ta nói thế này. Bây giờ anh đã hiểu ra. Anh chỉ là một thằng hèn. Rất hèn. Có lẽ anh vô tư, không tính toán. Nhưng anh đã bị quá nhiều những cái nỗi sợ hãi đè nén trong tâm anh. Anh sợ thủ trưởng. Anh sợ tai tiếng. Anh sợ tan vỡ gia đình, anh sợ ảnh hưởng đến con cái của anh. Suốt đời anh bị nỗi sợ ám ảnh, không dám làm theo ý mình, không dám sống theo tình cảm của mình. Anh thật là một kẻ đê tiện, anh kinh sợ bản thân mình. Anh ta sám hối trước cô Vân như vậy. Và cô này khi nghe xong thì rất là cảm động, nhưng vẫn còn tỉnh táo mà nói thế này. Thôi anh ạ, sám hối mà làm gì? Có ích gì nữa đâu. Không có em thì anh vẫn sống bình yên đó thôi. Mà em cũng thế. Thì Đỗ Thọ mới phân trần. Nhưng mà cô này nói thôi, đến đây là đủ rồi. Và hai người chia tay. Nhưng mà đâu có chia tay được. Rồi anh ta lại lơ thơ lẩn thẩn, lại đi ra chợ, lại tìm cô Vân, lại trò chuyện với nhau. Khi đó thì anh ta mới gặp cô Vân và anh ta nói này: nếu em nói là anh sám hối thì không đúng. Nếu chỉ sám hối thôi thì anh đã làm được rồi. Nhưng anh vẫn yêu em. Ác một cái là anh vẫn yêu em. Dù tình em có như thế nào thì anh vẫn cứ yêu em. Thì bây giờ anh mới tỏ tình. Thì cô Vân không có chấp nhận cái lời tỏ tình đó. Cô Vân nói là tất cả đã muộn rồi. Bây giờ em đã có gia đình. Mà trước đó cũng đã muộn rồi. Bởi vì anh đã có gia đình, đã có con cái. Còn bây giờ nó muộn hơn nữa là em cũng đã có gia đình, đã có con cái. Bây giờ cái điều tốt nhất và đẹp nhất là chia tay. Thế là cô Vân mới bỏ ra về. Anh ta nghĩ rằng cô Vân nói đúng, nên chia tay là tốt hơn. Và anh ta bằng lòng sự chia tay này. Nhưng mà vài hôm sau thì anh ta lại bơ phờ hốc hác đi đón cái cô Vân này. Và khi đón cô Vân này đó, thì hôm nay đó là anh nói rằng là hôm nay nói lời chia tay cuối cùng. Và kiếm một chỗ tử tế để nói chuyện. Thì mới đến nhà cái người bạn. Người bạn này thuê một cái phòng trọ. Và giao cái phòng trọ đó để cho hai người nói chuyện. Thì khi hai người nói chuyện với nhau, thì hai người bình tĩnh. nói tất cả những cái tình cảm đối với nhau một lần cuối cùng để rồi cắt đứt hoàn toàn. Và quyết định như vậy và làm như vậy. Thì sau khi đã nói hết mọi lời, thể hiện hết cái tình cảm của mình đối với nhau, thì hai người chia tay. Và anh Đỗ Thọ bỏ đi ra trước. Cô Vân còn ngồi lại và ngó theo. Khi anh ra tới cửa, anh không nghe cái tiếng động ở đằng sau lưng, cho nên anh quay lại, quay mặt lại. Khi anh quay mặt lại thì anh thấy cô Vân này nhìn anh chằm chằm. Và anh nghĩ rằng cái đôi mắt này mãi mãi sẽ ám ảnh anh, không thể nào anh có thể quên được. Và như vậy nó ám ảnh suốt trong những cái đêm mà anh không ngủ được. Bởi vì cái cuộc hôn nhân tốt đẹp của anh, nó hình như vẫn còn thiếu vắng một cái gì đó. Và cái hình ảnh cô Vân này đã làm cho cái đời sống của anh mát mẻ hơn, ấm cúng hơn, thân thiết hơn. Và cái đôi mắt cột trói này, nó sẽ mãi mãi theo anh trong suốt cái đời sống của anh. Và anh quay lại, anh cũng nhìn cô đó. Và từng bước, anh tiến tới. Và bây giờ, tình yêu đã không còn ngôn ngữ nữa, mà thể hiện bằng thái độ. Và như vậy, sự chia tay này lại là một cái sự kết nối gắn bó hơn. Và như vậy thường xuyên hai người hẹn gặp gỡ nhau, và bây giờ là tình nhân, không phải là tình bạn. Và cái ái tình khốc liệt này, nó đi đến một cái giai đoạn mà cô Vân nói rằng đã đến lúc chúng ta phải chung sống với nhau một cách rất là công khai và chính thức. Thì anh ta sợ hãi. Anh ta không muốn tan vỡ gia đình. Anh ta không muốn làm những cái đứa con đau khổ. Anh ta còn công ăn việc làm. Anh ta còn nhiều thứ anh ta không muốn. Cho nên Đỗ Thọ mới nói rằng tại sao mình không có duy trì cái mối quan hệ như bấy lâu nay. Cô Vân nói không. Không thể vụng trộm. Không thể lén lút. Bây giờ là lúc phải chính thức. Anh ta hoảng sợ và chia tay hai người, mỗi người một hướng. Và anh ta cho đến 3 ngày sau vẫn chưa hết cái cơn bàng hoàng, vẫn chưa biết giải quyết ra sao. Thì buổi sáng anh ta đang ngồi đọc báo ở cơ quan, thì cái người ở phòng thường trực lên báo là anh ta có khách. Khi anh ta xuống phòng khách thì gặp một người, cô này tên là Hồng Nhân. Cô này nói tôi là cái người phụ trách công đoàn ở cái chỗ làm của cô Vân. Cô Vân đó có tuyên bố rằng đó cô rất là yêu anh và anh cũng rất là yêu cô đó. Và bây giờ cô đã muốn chính thức là chung sống với anh, cho nên là đã công bố lên công đoàn. Và gia đình anh đó, gia đình của cô Vân đó, thì cái người chồng rất là hiền lành, không biết cái chuyện này. Nhưng mà người đứng ra nhận cái thông tin này á, lại là người anh chồng. Thì bây giờ á, cô Vân và cái người anh chồng đó đang đợi anh. Xin anh tiếp hai người này. Thì khi cô Vân với người anh chồng vào, thì cái khi đó là anh ta nhìn thấy cái người anh chồng là một người thợ mộc, giảm dở, đen nhảm và người rất là rắn chắc. Thì anh ta bỗng nổi lên sự sợ hãi. Thì khi cô Vân nói rằng em đến đây là để xác nhận một cái sự thật giữa anh và em, người anh chồng mới nói rằng là bây giờ chuyện thế nào thì nói rõ ra để cho tôi còn giải quyết. Thì anh ta nói là không, không có gì cả, chỉ là tình bạn mà thôi. Bởi vì khi vừa thoáng thấy hai người đó thì trong lòng của anh ta nhớ tới ông giám đốc của mình, nhớ tới vợ và con của mình, nhớ tới cái công việc trong cơ quan của mình, nhớ tới còn mấy tháng nữa tăng lương, nhớ tới là cái khi mình hưu mà trọn vẹn như thế này thì mình sẽ có những cái ngày nghỉ hưu ở bệnh viện Việt Xô. Anh ta nhớ tất cả những cái tốt đẹp mà anh ta đang có trong tay. Và vì vậy anh ta nói khóc. Giữa tôi với cô dân chỉ là tình bạn cũ, không có gì cả. Và người anh chồng nghe xong thì người anh chồng mới nói rằng thôi được, đủ rồi. Và ba người đứng dậy đi ra. Thì cái người anh chồng bỏ ra cửa trước, anh ta tiễn cô Hồng Nhân và cô Vân ra sau. Thì khi cái người anh chồng vừa ra tới cửa, lập tức quay trở lại và anh ta sáng mấy bạt tay vào mặt của cô Vân một cách rất là thô bạo. Và cô Vân gục đầu xuống. Cô Hồng Nhân nói, thôi đi về đi em, ở đây không có chỗ nào là điểm tựa của em. Và thế là ba người ra đi. Và anh ta sững sờ, không biết mình đã nói cái gì, và không biết cái gì đã xảy ra, và không biết sắp tới sẽ ra sao đây. Ba ngày sau, vào cái buổi chiều gần hết giờ làm việc, thì anh ta nhận được cú điện thoại của cô Hồng Vân, cô Hồng Nhân. Cô nói là con Vân nó đã tự tử rồi, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, anh vào đi. Khi anh chạy tới đó, và nhờ có quen ở đó cho nên là anh mượn được cái áo blue để mặc vào. Và khi đó thì đã xúc ruột rồi, cô này đã thoát qua khỏi sự nguy hiểm rồi. Và cái người chồng của cô Vân đang kề cận để chăm sóc cho cô Vân. Và anh ta hốt hoảng, anh ta cầu cứu nơi đổ thở, nói rằng bác sĩ ơi, vợ tôi có sao không? Thì Đỗ Thọ mới nói rằng không sao đâu, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để cứu vợ anh thoát khỏi cái sự nguy hiểm này. Và sau đó anh ta ra về. 10 ngày sau, cô Vân phục hồi. Nhưng mà khi ra khỏi viện đó, thì cái đầu cô ngoẹo sang một bên. Cô sẽ bị tật nguyền vĩnh viễn, bởi vì cái thuốc quá mạnh. Và khi người ta xúc ruột vậy đó, thì cái di chứng để lại là cái đầu ngoẹo qua một bên. Gia đình cô cũng như một con tàu, nó lắc lư, rồi nó lại xuôi theo con nước. Anh ta cũng vẫn trở về với cái chức trợ lý giám đốc, với vợ và con của anh ta. Nhưng mà cái dòng sống ở trong cái tâm thức của anh ta, nó không phải là cái dòng sống bình thường. Mà giữa cái dòng đời, anh vẫn gặm nhấm cái nỗi lo sợ của mình và một cái mặc cảm hèn hạ ở trong tâm. Chúng ta thử xét xem, một con người bình thường như thế, sống tốt đẹp như thế, tại sao lại phải sợ thường trực trong tâm? Bởi vì anh ta muốn cái gì? Anh ta muốn một cái gia đình, vợ con tốt đẹp, muốn một cái công ăn việc làm tốt đẹp, muốn đời sống mỗi ngày trôi qua êm đềm và tốt đẹp. Nhưng mà sự thọ hưởng của anh ta đó, mỗi lúc anh ta muốn được nhiều hơn. Người vợ anh ta không có lỗi gì cả, còn cái lỗi duy nhất là ngủ ngáy hơi to thôi. Nhưng đó không phải là cái lý do để mà bỏ vợ. Và con anh ta cũng ngoan ngoãn học hành, và công việc của anh tốt đẹp như vậy, lẽ nào vì một cái chút mơ mộng ở trong tâm mà anh ta phá nát tất cả? Nhưng mà không có cái mơ mộng ở trong tâm này, cái đời sống như hụt hẫng, như thiếu sót. Anh ta muốn nhiều quá, và không muốn một cái gì mất cả. Và chính vì vậy mà anh ta sợ mất. Lúc nào anh ta cũng có nỗi sợ hãi ở trong tâm. Anh ta sợ tan nát gia đình không phải vì tàm quý. Anh ta sợ tai tiếng không phải vì tàm quý, mà anh ta muốn bảo toàn tất cả những cái gì. Anh ta cũng muốn tốt đẹp về mình. Anh ta muốn sự thọ hưởng tốt đẹp về mình. Mà anh ta đó không có muốn lên đên, không có muốn xáo trộn, cũng không muốn trách nhiệm về cái sự thọ hưởng của mình. Cho nên tự nơi trong cái thâm sâu, anh ta thấy người con gái này cao quý hơn anh. Vì cái tương lai sự nghiệp của anh và vì gia đình của anh, cô này sẵn sàng mất việc để ra đi. Và cũng vì để bảo vệ cho cái thanh danh của đôi bên mà cô này đã hy sinh cái tình cảm của mình, từ chối anh rất là nhiều lần, cắt đứt cái mối quan hệ đó. Và đến khi hai người mà để đi đến một cái mức độ mà quá đáng trong cái mối quan hệ bạn bè để trở thành tình nhân với nhau, thì cô này dũng mãnh hơn anh. Ở đây chữ dũng mãnh để trong ngoặc kép, bởi vì cô này cái ái dục mạnh hơn anh, cho nên tàm quý không có. Và như vậy sẵn sàng để mà làm cho sụp đổ hết toàn bộ, để mà đạt được, chiếm đoạt được cái mà mình muốn sở hữu đây, là đổ thọ phải thuộc về cô, thuộc về đời sống riêng của cô. Và cô bất chấp chồng của cô là ai, con của ai là cô ai, tai tiếng của cô, danh dự của cô, công ăn việc làm của cô, tất cả cô không cần. Và cô đã công khai hóa với cộng đoàn để đạt được cái mục đích của mình. Thì khi đó anh sợ hãi hơn nữa, là bởi vì với một cái áp lực của một cái ái dục cực kỳ mạnh mẽ vậy, thì anh cảm thấy rùng mình, anh cảm thấy sợ hãi, nhưng mà đồng thời anh cảm thấy anh hèn hạ hơn, bởi vì trong cái tham dục của anh đó, nó có chứa một cái yếu tố mà trong cái đời thường đó, mình gọi là cái bỏng sẻn về mặt vật chất đây. Thì anh không phải là bỏng sẻn về mặt vật chất, nhưng mà anh có một cái sự vị kỷ, ích kỷ về phía mình mà thôi. Và vì vậy mà đời sống rồi lại trở về với sự bình thường của nó. Rồi giống như mọi người khép mình an phận trong cái đời sống của mình. Nhưng mà cái dòng tâm thức của một cái kẻ mà tham ái nhiều quá, và lúc nào cũng muốn bảo toàn, muốn duy trì cái sự tham ái của mình, thì những cái ô nhiễm này đây, nó đục ruỗng trong cái đời sống nội tâm của người này. Nó bị gặm nhấm, hằng ngày nó bị gặm nhấm về cái sự hèn hạ của mình, về cái sự yếu đuối của mình, và một cái sự thương tổn nào đó mà anh không biết được. Chính là trong đời thường của chúng ta, những mơ ước của chúng ta cũng hiền hòa như đổ thọ, cũng tròn trĩnh như đổ thọ, và cũng muốn bảo vệ cho gia đình mình, cho bản thân mình trong cái lúc lâm nguy. Và chính như vậy, nơi trong cái tâm thức của chúng ta, nó chảy một cái dòng nước đen, nó toát lên cái mùi hôi, nó nhuộm thấm trong tâm ta, mà ta đây không có thấy hết. Lâu lâu thì cái mùi nó bốc lên nặng nề, lâu lâu thì cái đen đó làm cho chúng ta thấy như bệnh hoạn, như sa sút, nhưng ta không hiểu tại sao. Ta không có thoát ra khỏi được những cái tham ái trong đời sống của chính mình. Chúng ta không thoát khỏi được cái sự vị kỷ của chính mình. Đó là tâm tham luôn luôn dẫn dắt cho chúng ta đó, tiến từ sự thọ hưởng này sang sự thọ hưởng khác. Tâm tham luôn luôn dẫn dắt cho chúng ta bảo vệ và duy trì những cái gì nó có được, và chúng ta bất chấp một cái tình cảm san sẻ với người khác. Như vậy, anh ta nói rằng, anh rất là yêu em. Bao nhiêu năm rồi, anh mới thấy anh đích thực là yêu em. Câu đó phải sửa lại. Anh rất là yêu anh. Đích thực bao nhiêu năm rồi, anh thấy rõ anh rất yêu anh. Cho nên mọi hoàn cảnh, kể cả khi em tự sát rồi, anh vẫn yêu anh. Như vậy tất cả chúng ta đây đều rất yêu mình, bảo vệ cho mình, không có yêu ai hết. Đó là chính là ái dục của ta. Và nó sẽ nhận chìm ta, nó làm cho chúng ta mãi mãi không trưởng thành được. Còn nếu với cái ái dục này, chúng ta vi phạm một cái gì đó không tốt đẹp trong đời sống đạo đức nữa, thì nó sẽ là một cái mạch ngầm, nó phá hoại do sự sống sang, do sự hối tiếc, do sự tự mặc cảm là mình thấp kém, mình đê hèn. Bởi vì tất cả những pháp bất thiện đều là thấp kém, đều là đê hèn, và nó khởi sự từ nơi trong tâm ta. Xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.